Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu. Mai rất vui được gặp các bạn. Và ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện thứ 3. Chúng ta cùng đón nghe, chia sẻ cảm nhận của bạn dưới phần bình luận. Và đừng quên là đăng ký kênh, theo dõi rất nhiều câu chuyện hay được phát sóng nha các bạn. Tập 3. Tần Phong dựa người vào bức tường loang lổ trong hẻm, khóe môi khẽ nhếch khi nhìn bóng dáng Linh xoay người rời đi. Anh không đuổi theo, cũng không ngăn lại, chỉ nhàn nhã lôi từ túi quần một bao thuốc. Anh rút một điếu rồi kẹp giữa ngón tay, châm lửa hít một hơi. Đôi mắt hẹp dài thoáng ánh lên chút ý vị khó lường. Ngay sau đó anh nghiêng đầu, ngoắc ngón tay ra hiệu. Từ xa Lang bước tới chờ lệnh. Giọng Tần Phong lười nhác lạnh lẽo. Điều tra xem Diệp Linh đang làm gì ở địa bàn của Trình Mạc. Lang lập tức đáp rõ. Rồi anh ta xoay người biến mất trong dòng người tấp nập của khu chợ đen. Tần Phong nhìn xa xăm, ngón tay kẹp điếu thuốc gõ nhịp đều đều, khóe môi nhấc lên thành nụ cười, nửa như hứng thú, nửa như nguy hiểm. Linh, em càng bí hiểm, tôi càng thích. Buổi tối, ánh đèn đỏ mờ phủ kín cả khán đài, tiếng gào thét hò reo của đám đông như là sóng cuộn trong đấu trường sinh tử. Cái tên số 13 được nhắc đến ở khắp mọi nơi, giống như một truyền thuyết vừa sinh ra và nhanh chóng bao trùm cả vùng biên. Trận đấu trước đó của Linh ra đòn gọn gàng, lạnh lùng chỉ trong hai chiêu đoạt mạng đối thủ, khiến tất cả kẻ máu mặt nào cũng dựng tóc gáy. Tin đồn lan nhanh, càng ngày càng nhiều kẻ hứng thú khát máu muốn được thách đấu với cô. Kẻ thì vì danh, kẻ thì vì tiền, cũng có kẻ chỉ vì muốn chứng minh bản thân mạnh hơn một con nhóc vô danh. Thế nhưng không phải ai cũng có tư cách trực tiếp đối mặt với số 13. Người của Trình Mạc khôn khéo đặt ra luật lệ mới. Muốn đấu với số 13, trước hết phải leo lên thứ hạng, liên tục hạ gục những kẻ đứng trên. Chỉ có kẻ nào đủ máu, đủ lực, đủ tàn nhẫn mới có quyền bước lên sàn đối diện với số 13. Quy tắc ấy chẳng những không khiến đám đông chùn bước, ngược lại còn đẩy không khí đấu trường lên đỉnh điểm. Máu đổ nhiều hơn, cược tiền nhiều hơn, từng tiếng hò hét khản cổ vang vọng. Mỗi một cái chết, mỗi một cú ngã xuống chỉ càng khiến cái tên số 13 thêm phần thần bí lạnh lẽo, trở thành đích đến mà mọi kẻ điên trong đấu trường đều muốn chạm tới. Đối với Trình Mạc, đây là canh bạc hoàn hảo. Danh tiếng càng lớn, máu càng nhiều, thì tiền hắn kiếm được lại càng nhân lên gấp bội. Còn Linh đứng trong bóng tối phía sau khán đài, đôi mắt bình thản, gương mặt không chút dao động. Ánh đèn loang lổ hắt lên cơ thể mảnh mai của cô, đối lập với sự dữ dội, náo động bên ngoài. Cô biết rõ, nơi này chẳng khác nào cái hố nuốt người. Nhưng cô bước vào mà không hề do dự, bởi vì cô biết đây mới chỉ là bắt đầu. Một lúc sau, tiếng còi báo hiệu trận mới vang lên, khán đài như vỡ tung. Đèn pha quét một vòng, dõi thẳng xuống sàn đấu giữa đấu trường. Từng tiếng gào số 13, số 13 rền vang khắp nơi, khiến không khí nóng rực như sắp bốc cháy. Cánh cửa sắt nặng nề bật mở, Linh bước ra. Cô mặc bộ đồ thể thao màu đen, dáng người nhỏ nhắn lọt thỏm giữa không gian đầy máu tanh, nhưng từng bước chân mang theo áp lực khó tả. Đôi mắt sau lớp mặt nạ lạnh băng chẳng hề lay động trước cơn sóng gào thét của ngoài kia. Phía đối diện, đối thủ lần này cao gần gấp rưỡi cô, là một gã khổng lồ xăm trổ kín người, đôi mắt đỏ ngầu, trong tay cầm gậy sắt. Gã nhếch môi, giọng khàn khàn như dã thú. Con nhãi, tao sẽ nghiền nát mày trước mặt tất cả bọn chúng. Đám đông gào rú, vỗ bàn quăng tiền cược điên loạn. Ai cũng nghĩ trận này số 13 sẽ không dễ dàng sống sót. Trái lại Linh chỉ nghiêng nhẹ đầu, khóe môi khẽ nhếch. Không phải cười mà là sự khinh miệt. Tiếng chuông báo hiệu trận đấu bắt đầu vừa dứt, gã khổng lồ lao đến như cơn bão, gậy sắt bổ xuống với sức nặng đủ nghiền nát xương. Một khắc đó, Linh không né ngay, đôi mắt cô lóe lên ánh sáng sắc lạnh, rồi thân hình mảnh khảnh xoay người lướt qua sát giặt làn roi kim loại trong tiếng xé gió rợn người. Trong tích tắc, bàn tay nhỏ bé cô vung lên, một cú đấm thẳng gọn gàng như mũi dao xuyên thủng lồng ngực gã khổng lồ. Âm thanh rắc giòn tan, cơ thể đổ sộ ngã vật xuống nền xi măng, đôi mắt trợn trừng chưa kịp tin mình thua nữa. Khán đài nổ tung trong tiếng gào thét điên loạn. Số 13, số 13. Cô đứng giữa sàn đấu thở đều, không một giọt mồ hôi, ánh mắt hờ hững quét qua đám đông như nhìn một bầy côn trùng. Trong không khí tanh nồng mùi máu, Linh bình thản xoay người lặng lẽ rời đi. Đêm nay, tên số 13 lần nữa khắc sâu trí nhớ của tất cả những kẻ có mặt trong đấu trường, kết liễu đối thủ chỉ bằng một chiêu. Trên khán đài VIP, ánh đèn vàng hắt xuống, rượu sóng sánh trong ly cà phê. Trình Mạc ngả người vào ghế bành, Khóe môi nhếch lên đầy hứng thú khi nhìn xuống sàn đấu. Hắn nhấp ngụm rượu khẽ cười. Thân hình thì nhỏ bé mà ra đòn nhanh gọn như sát thủ chuyên nghiệp vậy. Bên cạnh, Tần Phong ngồi thoải mái, một tay vắt lên thành ghế, ánh mắt dõi xuống sàn đấu. Lúc nhìn thấy đối thủ gục ngã chỉ trong một chiêu, khóe môi anh khẽ cong. Anh cười hờ hững, giọng ánh lên chút tự hào. Một chiêu kết liễu, rõ ràng không phải người tầm thường. Trình Mạc liếc anh, gõ gõ ngón tay trên bàn. Anh cũng thấy thế à? Tôi đang muốn giữ cô ta lại dưới tay. Người như thế nếu để vụt mất thì tiếc lắm. Tần Phong nhàn nhạt cụ ly với hắn, ánh mắt thoáng qua tia sáng. Người nắm bắt nhược điểm của đối thủ trong nháy mắt, chắc chắn được đào tạo bài bản. Trình Mạc bật cười, ánh mắt sắc lạnh, xa lẫn hứng thú. Vậy nên mới đúng khẩu vị của tôi. Anh thong thả đặt ly rượu xuống bàn, giọng nói trầm thấp để ngụ ý. Khẩu vị gì? Người như vậy để dưới tay anh thì phí lắm. Trình Mạc cười phá lên, ánh mắt lóe tia sắc bén. Tần Phong, từ khi nào anh thích tranh giành người với tôi? Anh ngả người ra ghế, nụ cười lười nhác nhưng ánh nhìn thì như dao bén. Không phải tranh, mà là cướp. Đúng lúc đó cửa phòng VIP mở ra, Linh bước vào. Ánh sáng trong phòng hơi tối, nhưng cô dễ dàng nhận ra hai bóng dáng ngồi cạnh nhau ở vị trí chủ tọa. Ánh mắt cô thoáng khựng lại khi bắt gặp Tần Phong. Khoảnh khắc ấy, trái tim cô như ngừng đập một nhịp. Anh ung dung dựa lưng ra ghế, khóe môi nhếch lên, nháy nháy mắt với cô. Đây là số 13. Giọng anh lười nhác cất lên, như chỉ là vô tình hỏi. Trình Mạc ngồi cạnh, khẽ siết chặt ly rượu trong tay. Vốn đã khó chịu vì chuyện ban nãy, nay càng thấy bực khi Phong lộ rõ ý cướp người. Anh ta không đáp mà chỉ hừ lạnh. Linh lập tức hiểu Phong không hề tiết lộ quen biết cô. Cô bình tĩnh phối hợp, chỉ khẽ gật đầu. Là tôi. Trình Mạc nhướng mắt nhìn cô. Ngồi đi. Cô kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt quan sát mọi cử động của Tần Phong. Người đàn ông ấy bỗng cất tiếng với vẻ hào hứng đến mức lạ lùng. Xin chào cô, tôi là Tần Phong. Số 13, tôi hâm mộ cô lắm đấy. Trận vừa rồi cô đánh quá hay. Linh nhớn mày lườm anh một cái sắc lẹm. Cảm ơn. Nhưng anh chỉ cười xòa, đôi mắt sáng rực như thực sự bị cuốn hút. Tôi khen thật lòng đấy. Hay là cô cho tôi xin chữ ký được chứ? Khóe môi Linh giật giật, trong lòng thầm chửi một câu. Tên khốn này lại bày trò gì nữa đây? Nhưng trước ánh nhìn đầy dò xét của Trình Mạc, cô chỉ có thể tặc lưỡi gượng gạo. À vâng. Vậy thì tốt. Tần Phong vỗ tay, làm như vừa được ban ân huệ trời ban. Anh nghiêng người phía cô, tiếp tục thao thao bất tuyệt. Tôi nói thật nhé, tôi đã xem không biết bao nhiêu trận đấu, nhưng tốc độ phản ứng của cô đúng là độc nhất vô nhị, nhanh gọn chuẩn xác. Quả thực cô chính là người mà tôi ngưỡng mộ nhất trên đời. Số 13 này, nếu được tôi có một ước mơ nhỏ nhoi. Muốn theo cô học hỏi vài chiêu, nhìn cô đánh tôi thấy ngầu quá trời. Cứ muốn nhảy xuống xin cô dạy ngay thôi. Linh nghĩ thầm, thằng cha này đúng là phát điên rồi à? Cô nghiến răng gằn giọng, tôi không mở lớp dạy võ. Không sao, chỉ cần cô cho tôi đứng bên cạnh quan sát cũng được. Tôi đảm bảo không quấy rầy cô mà ngoan ngoãn đi học trò mẫu mực. Trình Mạc từ đầu đến cuối im lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, thực sự không tin nổi đây là Tần Phong bán quen biết. Người đàn ông lạnh lùng hiểm độc giờ đây đang cười đến híp mắt nó liên hồi như tên fan cuồng. Còn Linh thì chỉ muốn vác ghế đập vào đầu anh ta một cái cho đỡ tức. Cô và Trình Mạc bất giác liếc nhau rồi hiện lên một nét giống hệt nhau trên mặt. Người này bị ai nhập thế không biết. Một lát sau, Linh khẽ liếc nhìn phía Trình Mạc, giọng điệu bình thản nhưng đủ để hắn nghe. Tôi muốn nói chuyện riêng với anh một chút. Trình Mạc hơi bất ngờ nhìn thẳng cô vài giây rồi gật nhẹ. Được thôi. Trình Phong phía đối diện lập tức cau mày, ngón tay kẹp ly rượu khẽ xiết, gương mặt tối sầm. Anh thấy rõ, Trình Mạc đưa tay mời cô đi theo mình, còn bản thân chẳng có lý nào chen vào được. Chỉ có thể nhìn bóng lưng hai người dần khuất sau cánh cửa, cảm giác như bị gạt ra ngoài, nỗi ghen tuông len lỏi từng thớ thịt. Trong căn phòng riêng, không khí lập tức lắng xuống, chỉ còn tiếng bật lửa tách khẽ vang lên. Trình Mạc ngồi nghiêng người trên ghế sofa, rít một hơi thuốc. Cô có chỗ nào không vừa ý à? Linh lắc đầu, khóe môi cong lên nở nụ cười mập mờ. Không phải, mà là tôi có một phi vụ ngon hơn muốn nói với anh. Anh ta nhớn mày, giọng điệu pha chút hứng thú. Phi vụ gì thế? Ánh mắt Linh sáng quắc từng chữ rõ ràng. Chất cấm. Khẩu khí bỗng chốc nặng nề, đôi mắt của Trình Mạc tối sầm, hàng chân mày cau chặt, toàn thân toát ra vẻ cảnh giác. Cô nói gì? Cô không hề lùi bước, chậm rãi dựa người phía trước, ánh mắt như muốn chọc thẳng vào anh ta. Tôi biết ông chủ Trình nổi tiếng không phải nhờ những món tiền cược của cái võ đài cỏ con kiểu này. Anh còn là một trong những nguồn cung lẫn cầu chất cấm khổng lồ bao trùm khắp cả biên giới. Trình Mạc nhếch môi, giọng nói trầm thấp. Cho nên, Linh khẽ cười. Cho nên thứ tôi muốn hợp tác với anh chính là nguồn cung chất cấm. Không khí giữa hai người lập tức căng như dây đàn. Trình Mạc có nhẹ ngón tay lên thành ghế, ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt cô. Nhưng tôi không có lòng tin vào cô. Cô nghĩ tôi hợp tác với một kẻ chỉ mới gặp vài ba lần, ngoài cái biệt danh số 13, và chẳng biết thêm gì hay sao? Linh nhớn mày, nụ cười khẩy hiện rõ nơi khóe môi. Giọng cô vang lên đầy thản nhiên, không hề có chút khẩn cầu. Ông chủ Trình nói không sai. Anh có quyền nghi ngờ, đó là điều hiển nhiên. Không sao hết, anh cứ coi tôi như chưa từng nói gì đi. Nói rồi cô đứng thẳng dậy, ánh mắt sắc lạnh quét qua anh ta lần nữa, xoay người định bước đi, dáng vẻ kiêu ngạo. Nhưng khi bàn tay Linh vừa chạm vào tay nắm cửa, phía sau vang lên giọng nói trầm thấp như dứt khoát. Đứng lại. Cô khựng lại, ánh mắt nghiêng sang nhàn nhạt mà sắc bén. Trình Mạc rụi tàn thuốc, thân hình cao lớn đổ về phía trước, khuôn mặt phủ trong làn khói mờ mịt. Chắc cấm không phải ai cũng dám mở miệng nói câu đấy trước mặt tôi đâu. Hắn cười nhạt, nhưng nụ cười lạnh buốt. Linh xoay người, đôi mắt long lanh một tia thách thức. Vậy ông chủ Trình tính nói gì đây? Hắn đứng dậy, từng bước thong thả tiến lại gần, ánh mắt như muốn nhìn thấu cô. Tôi có thể đồng ý bàn đến chuyện này, nhưng trước tiên, tôi phải xác minh cô là ai. Tôi không hợp tác với những kẻ không rõ lai lịch, càng không muốn rước cảnh sát nằm vùng vào nhà. Giọng hắn hạ thấp đầy cảnh cáo. Một khi dính đến chất cấm, cô nên hiểu rõ, nếu là trò gài bẫy, kết cục của cô thảm khốc hơn bất kỳ ai. Linh không hề nao núng, chỉ mỉm cười, nửa như mỉa mai, nửa như tự tin. Nếu tôi là cảnh sát, e là ông chủ Trình bị còng tay từ lâu, chứ không còn là thong thả đứng đây nghi ngờ nữa. Trong khoảnh khắc, ánh mắt hai người giao nhau đầy căng thẳng. Chỉ Mạc nhếch môi, ném một câu dứt khoát. Tôi được rồi, cô có hàng tôi sẽ xác minh. Nếu qua được cửa ải của tôi xem xét hợp tác. Vậy mong ông chủ Trình giữ lời. Linh nhấc ly rượu đặt lại bàn, gương mặt bình thản như chưa từng có cuộc mặc cả nào nguy hiểm. Linh rời khỏi ngay sau đó. Cô biết khi mình vừa đi khỏi, phía sau có kẻ bám theo, nhưng cô giả vờ như không hay, thản nhiên sải bước. Bước chân Linh dẫm trên lá khô xào xạc, bóng dáng thon gọn hòa trong màn đêm tĩnh mịch nơi bìa rừng. Đến lúc vừa định xoay người ra tay, một lực mạnh mẽ nhanh hơn cô, ép thân thể cô, cổ tay cô và thân cây lạnh ngắt. Mùi hương quen thuộc phả tới, giọng nói trầm thấp đầy ghen tức vang lên bên tai. Vừa rồi em nói chuyện gì với Trình Mạc? Tân Phong. Giọng cô bật ra kinh ngạc lẫn bực bội. Anh cúi thấp người, hơi thở nóng hổi lướt qua tai cô, tay càng siết chặt. Trả lời câu hỏi của tôi đi. Anh buông tay ra đi. Cô nghiến răng ra sức giãy giụa, nhưng anh chỉ áp sát hơn, giọng nói khàn khàn. Không buông. Anh bị điên đấy à? Chắc thế đấy, Linh. Em chỉ được là của riêng tôi, hiểu chứ? Cơn giận dồn lên, cô nhanh như chớp nâng chân định tung một cú đá hiểm vào hạ bộ. Nhưng Phong dường như đoán trước, vòng tay mạnh mẽ ôm chặt eo cô, giữ đến mức cả người cô không thể nhúc nhích. Tần Phong, rốt cuộc anh muốn gì ở tôi? Anh cúi đầu, mắt sâu như vực. Tôi muốn gì á? Em không biết à? Tôi không biết. Cô dứt khoát, ánh mắt lạnh lùng cự tuyệt. Lồng ngực Phong phập phồng, giọng anh khàn đi, mang theo ấm ức lẫn hờn dỗi. Em lúc nào cũng coi tôi như người xa lạ, lúc nào cũng đẩy tôi ra xa. Em không thấy tôi tội nghiệp thế nào à? Linh khẽ tặc lưỡi, cắn răng nói từng chữ. Tần Phong, tôi và em không liên quan gì đến nhau. Không liên quan á? Anh bật cười. Vậy em nói lại lần nữa xem. Chưa để cô kịp đáp, anh cúi xuống cướp lấy môi cô trong nụ hôn thô bạo, mang theo tất cả ghen tuông và chiếm hữu. Cô vùng vẫy, hai tay chống mạnh vào ngực anh, nhưng càng đẩy, vòng tay anh càng siết chặt, như muốn hòa tan cô trong máu thịt của mình. Đôi mắt cô lóe lên tia lạnh lẽo. Nhưng lúc anh bất ngờ khựng lại vì nụ hôn bị đẩy ra, bàn tay thoát cái rút con dao mảnh giấu trong tay áo. Lưỡi dao sắc bén lạnh toát kề sát ngay bụng anh. Anh không buông tôi ra, tôi không nương tay đâu. Giọng cô gằn từng chữ, ánh mắt sắc lạnh như băng. Phòng sững lại, cúi xuống nhìn con dao ép sát làn vải áo mình. Nhưng thay vì sợ hãi, anh bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp như gợn sóng trong đêm tối. Em giỏi lắm, Linh, ngay cả tôi, em cũng dám ra tay. Tôi nói rồi, tôi và anh không liên quan gì đến nhau, đừng có làm phiền tôi. Cô quắc mắt, nhìn thẳng hơi thở gấp gáp, nhưng bàn tay cầm dao thì vẫn vững vàng. Phong không hề né tránh, ngược lại nghiêng người áp sát hơn, để mũi dao chạm hẳn vào sơ mi. Chỉ cần cô hơi mạnh tay một chút, máu sẽ chảy. Em thật sự nỡ đẻ? Anh hỏi giọng trầm khàn, đôi mắt chứa đầy cuồng nhiệt. Em có thể giết bất cứ ai, nhưng tôi biết em không thể giết tôi. Đừng chắc chắn như thế. Linh nghiến răng đẩy mạnh dao, đến mức vải áo bị rách ra một đường. Máu ứa ra, nhuộm đỏ dưới ánh trăng lờ mờ. Nhưng Phong không né, nhìn cô chăm chăm, ánh mắt như ai đó bóp nghẹt khó tin. Linh, em thực xuống tay đấy à? Linh nhớn mày, lưỡi dao dính vệt máu tươi. Cô lạnh giọng đáp. Không thấy à? Phong khựng lại, trái tim co thắt như bị dao cắt. Anh nhìn cô, đôi mắt chứa sự đau lòng. Linh, em lạnh lùng quá. Khóe môi Linh nhếch lên, chẳng có lấy tia dao động. Anh thôi đi, đừng có tự luyến. Tôi và anh đều hiểu rõ, chúng ta không hề có quan hệ gì với nhau. Cũng chỉ là quen biết sơ sài. Tôi không hiểu anh có ý đồ gì với tôi. Nhưng tôi cảnh cáo, tốt nhất tránh xa tôi ra, đừng có phiền đến tôi nữa. Dứt lời cô thu dao, quay người bỏ đi, bóng dáng mảnh khảnh dứt khoát khuất dần sau hàng cây. Phong đứng nguyên tại chỗ, lặng im vài giây. Anh cúi đầu, kéo vạt áo bị rạch ngón tay chạm vào vết thương rướm máu. Máu đỏ tươi dính trên tay, anh chậm rãi lạnh nhạt lau đi. Khóe môi cong cong, nụ cười trầm thấp tăm tối, mang theo đau đớn lẫn cố chấp. Em mà càng lạnh lùng ấy, tôi càng muốn có được em. Linh, cả đời này em chỉ có thể là của tôi. Trên đường trở về, đôi mắt Linh bất chợt gặp một dấu hiệu lạ trên thân cây bên đường. Một ký hiệu đặc thù chỉ có người trong quân đội mới biết. Cô khựng lại, ánh mắt trầm xuống quan sát kỹ xung quanh, rồi cẩn trọng bước theo hướng chỉ dẫn được đánh dấu. Sau vài vòng ngoặt, cô dừng trước căn nhà bỏ hoang ẩm thấp. Ra đây đi. Giọng cô lạnh lùng, bàn tay khẽ đặt vào chuôi dao găm. Cửa kéo kẹt mở ra, người đàn ông dáng vẻ sắc lạnh bước ra. Anh ta giơ tay, cho thấy mình không mang theo vũ khí, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô. Tôi là Lãnh Thiên Kỳ, sĩ quan chỉ huy quân khu chính. Đồng tử Linh thoáng co rút, bất ngờ đến mức cau mày. Quân khu chính á? Sao người của quân khu chính xuất hiện ở đây? Anh ta điềm tĩnh. Tôi là anh họ của Lý Phong. Giáo quan Lý? Đúng. Lý Phong vì lo lắng cho nhiệm vụ của cô, nên đã mạo hiểm làm đơn tố cáo, gửi thẳng tòa án quân sự cấp cao. Nhưng tin tức bị lộ, tiểu đoàn trưởng đơn vị biết được. Hắn đã lập bẫy và hiện Lý Phong đang bị giam giữ trong nhà tù quân sự. Không khí xung quanh đặc quánh, Linh siết chặt nắm tay, ánh mắt nhạt đi. Tôi phải làm gì? Cô hãy kết thúc nhiệm vụ đang làm. Tôi tìm cách thu thập bằng chứng. Còn cô hãy trở về, trực tiếp đứng ra tố cáo nhiệm vụ của mình. Tôi sẽ ra mặt hỗ trợ. Linh nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh đầy nghi ngờ. Khả năng thành công có bao nhiêu? Lãnh Thiên Kỳ im lặng vài giây, rồi lại lắc đầu. Không chắc chắn lắm, thế lực đứng đằng sau chuyện này không đơn giản đâu. Cô siết chặt nắm tay, khóe môi nhếch lên đầy kiên quyết. Không đơn giản thì càng phải nhổ tận gốc. Nói xong, ánh mắt cô lóe sáng lạnh lùng. Giao quản lý có bao nhiêu ngày nữa chính thức ra hầu tòa? 5 ngày. Linh khẽ gật đầu, ánh mắt kiên định như dao cắt. Tôi biết rồi. Ngày thứ tư, phiền anh cho trực thăng đến đón tôi. Dứt lời, cô xoay người rời đi, bóng lưng dứt khoát như thể chưa từng có do dự. Trong căn nhà bỏ hoang, Thiên Kỳ nhìn bóng dáng cô, ánh mắt phức tạp. Sáng hôm sau, trong căn biệt thự gần bìa rừng, Phong ngồi dựa vào ghế sofa, một tay xoay xoay ly rượu, ánh mắt sâu thẳm nhìn màn hình laptop trước mặt. Trên đó toàn bộ tư liệu anh cho người điều tra về Linh, hồ sơ sạch sẽ đến mức một cách bất thường. Anh nhíu mày, ngón tay khẽ gõ lên bàn, giọng nói trầm thấp cất ra trong không gian tĩnh lặng. Lại là ngõ cụt à? Đã bao lần cho người theo dấu vết, nhưng tất cả xoay quanh thân phận một công dân bình thường, không nền tảng, không quan hệ xã hội, thậm chí những mẩu tin vụn vặt chẳng thể ghép thành bức tranh hoàn chỉnh. Tần Phong bật cười khẽ, nhưng trong đáy mắt không hề có ý cười, chỉ còn lại sự tò mò pha lẫn bất an. Linh, rốt cuộc em là ai? Anh siết chặt ly rượu, ánh mắt tối đi. Lần đầu trong nhiều năm anh có cảm giác như theo đuổi bóng hình không thể nắm bắt. Đúng lúc đó điện thoại trên bàn rung lên, tin nhắn từ thuộc hạ gửi tới. Anh Phong à, mục tiêu vừa xuất hiện tại ngoại ô phía nam, hành động có dấu hiệu bất thường. Khóe môi Phong khẽ nhếch, đôi mắt lóe lên nguy hiểm. Cuối cùng cũng lộ sơ hở. Anh đứng dậy, lấy áo khoác ngoài, bóng dáng cao lớn nhanh chóng biến mất sau cánh cửa. Cùng lúc đó, ở bìa rừng ngoại ô phía nam, sương mù vương lại từng mảng. Linh thay bộ đồ giản dị, mái tóc buộc gọn, dáng vẻ bình thường không chút khả nghi. Nhưng ánh mắt cô lạnh lẽo, mang theo sự tính toán ngầm. Kế hoạch của cô thay đổi. Sau cuộc gặp tối qua, cô hiểu rõ hơn bao giờ hết, thời gian không còn nhiều, mọi thứ buộc phải đẩy nhanh tiến độ. Đôi mắt sắc bén quét qua từng ngóc ngách, cuối cùng dừng ở một bóng người từ phía địa bàn của Trình Mạc lén lút rời đi. Hắn là một trong số cánh tay thân tín của Trình Mạc, kẻ mà cô cần tìm hiểu kỹ càng. Cô bước chậm giữ khoảng cách vừa đủ. mỗi bước đi cẩn trọng như con báo rình mồi. Nhưng cô không hề hay biết, ở một khoảng cách xa hơn, một đôi mắt khác đang chăm chú quan sát những cử nhất động của cô. Trong bóng cây rậm rạp, Phong đứng dựa vào thân cây, ánh mắt u ám khó lường. Anh nhìn thấy Linh đứng lặng lẽ bám theo người Trình Mạc, trong lòng dấy lên nghi ngờ ngày càng lớn. Anh siết chặt tay, khẽ lẩm bẩm, cô ấy rốt cuộc muốn làm gì? Anh vốn định âm thầm điều tra, nhưng giờ thì không kìm được mà đích thân theo sát. Anh muốn tận mắt chứng kiến một bóc tách từ lớp vỏ bọc mà Linh che giấu. Ba bóng người, một đi trước, một bám theo và một ở lại ẩn sâu trong rừng. Không ai biết cuộc chơi lúc này trở thành vòng xoáy nguy hiểm. Linh không vội hành động, chỉ đứng trong bóng tối quan sát. Người đàn ông giáo giác nhìn quanh, rồi nhanh chóng lách vào một căn nhà siêu vẹo nằm nép bên sườn núi. Thoạt nhìn, nơi ấy chẳng khác gì căn nhà nghèo nàn bình thường, tường gỗ mục nát, cửa sổ đóng kín. Nhưng ngay khoảnh khắc cánh cửa hé ra, Linh cau mày. Một tiếng thét rất nhỏ, mỏng manh như tiếng mũi kêu lọt ra ngoài. Âm sắc run rẩy, chắc chắn là của phụ nữ. Có vấn đề. Cô điều chỉnh kế hoạch, trực tiếp xông vào, chẳng khác nào bứt dây động rừng. Tên này chưa từng gặp mặt cô trực tiếp, thế nên cô đành lập kế. Linh cúi người, vờ như mệt mỏi sau chặng đường dài, bước chậm rãi đến trước cửa căn nhà. Âm thanh nhẹ nhẹ vang lên, vừa đủ để bên trong chú ý. Cánh cửa khẽ mở, người đàn ông khi nãy ló đầu ra. Ánh mắt hắn lóe lên sự cảnh giác, dù nhìn thấy cô gái dáng vẻ nhỏ nhắn, gương mặt lạ lẫm. Cô là ai? Giọng hắn khàn đặc, mang theo sự hung hãn tiềm ẩn. Linh cố tình để vai run run, giọng mềm yếu. Xin lỗi, tôi đi lạc, anh cho tôi ít nước được chứ? Người đàn ông nhìn quanh, thấy không có ai khác, đôi mắt lập tức ánh lên tà ý. Hắn vốn quen buôn bán ngầm, thấy một cô gái không quen biết, vừa xinh đẹp vừa yếu đuối, trong đầu lóe lên suy nghĩ. Hàng hiếm. Nếu bắt được sẽ lập công lớn, chắc chắn kiếm được khoản không nhỏ đâu. Hắn hít mắt tỏ ra tử tế. Tất nhiên là được rồi, cô vào đi để tôi rót cho. Linh mỉm cười gượng, giả bộ nhẹ nhõm bước qua ngưỡng cửa. Nhìn sâu trong đáy mắt cô, sát khí lặng lẽ dâng lên. Tên đàn ông lảo đảo đi vào bếp, lấy một chiếc cốc mẻ rót đầy nước. Bàn tay lén thả vào thứ bột trắng mờ mờ, rồi quay lại với gương mặt giả nhân giả nghĩa. Đây, uống đi, cô chắc là khát lắm rồi. Cảm ơn. Linh nhìn ly nước, trong đáy mắt lóe lên tia lạnh lùng. Nhưng ngay sau đó, cô nâng ly không hề do dự uống một hớp. Một dòng tê buốt nhanh chóng lan khắp cơ thể. Tầm mắt cô mở dần, mí mắt nặng trĩu. Trong khoảnh khắc đó, khóe môi Linh khẽ cong, nở nụ cười gần như không thể nhận ra. Có thuốc à? Rất tốt. Để xem cho hề các người diễn được bao lâu. Ngốc thật, một ngụm là gục. Đúng là trời ban cho ta mối làm ăn lớn. Hắn cười phá, lập tức rút điện thoại ra bấm số. Anh Mạc à, em tóm được một đứa, xinh lắm ạ, bán chắc chắn được giá cao. Giọng Trình Mạc vang ra từ loa. Giỏi, lần này ta thưởng thêm cho mày, cứ giam nó chung với đám kia. Rõ anh Mạc. Hắn cúp máy, cúi xuống nhìn Linh đang bất tỉnh ở trên ghế, cười khùng khục. Rồi chẳng tốn thêm sức, hắn vác cô lên vai đi sâu vào căn nhà. Cửa gỗ nặng nề mở ra, mùi ấm mốc sộc vào mũi. Trong căn nhà tối om, gần chục bóng người ngồi co ro, ánh mắt hoảng loạn khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Lại thêm con mồi mới, ngoan ngoãn nằm yên đi. Hắn ném Linh xuống nền, giọng hả hê. Ổ khóa lạnh lẽo xoay một vòng, cánh cửa đóng sầm. Cả căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng thở run rẩy của những người bị giam giữ. Trong bóng tối, đôi mắt Linh khẽ mở, ánh nhìn sắc bén như dao lóe lên. Coi bộ, ta đã vào đúng hang ổ rồi. Lúc nãy cô chỉ uống ngụm nhỏ, đủ để bọn chúng tưởng thuốc phát huy tác dụng. Mùi ấm mốc của căn phòng tù túng sộc vào mũi, bên tai vang lên giọng nói run rẩy của một cô gái. Cô không sao chứ? Sao bị bắt vào đây? Linh khẽ xoay người, giả vờ lờ đờ mắt, đôi đồng tử ngầm quan sát từng ngóc ngách. Bốn bức tường loang lổ, cửa sắt khóa ngoài, góc phòng lác đác gần chục cô gái gầy gò, ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Cô mím môi, giọng nhỏ nhẹ như người yếu thế. Tôi đi lạc, nhưng sao tôi lại ở đây thế? Cô gái vừa lay cô bật khóc nức, nắm chặt lấy tay cô. Cô bị bẫy rồi, đây là địa bàn của bọn buôn người. Tất cả chúng tôi đều bị bắt như cô. Bọn chúng chỉ chờ liên hệ được với người mua là sẽ bán chúng ta đi. Một cô gái khác ở góc phòng vội chen vào, giọng run như là sắp gãy. Phải đấy, mới hai hôm trước bọn chúng mang đi hai người, chắc chắn bị bán, không biết là còn sống nổi không nữa. Tiếng nấc nghẹn đồng loạt vang lên, tuyệt vọng lan ra như là bệnh dịch. Linh cúi đầu, ánh mắt thoáng qua tia lạnh lẽo, nhưng cô giấu đi rất nhanh. Vậy ư? Không ai nhận ra, trong giọng nói dịu nhẹ ẩn chứa sự tính toán tỉ mỉ. Cô đã có thông tin mình cần, bọn chúng hoạt động theo đường dây, bắt người giam giữ, chờ thời cơ giao dịch. Lý ngước nhìn trần nhà mốc xỉn, khóe môi nhếch lên một đường cong khó ai đọc được. Bẫy à? Vậy thì các người cũng sớm biết thế nào là bẫy bị cắn ngược thôi. Căn phòng kín mít, mùi ẩm mốc và sợ hãi hòa lẫn thành thứ không khí nặng nề ngột ngạt. Linh đứng dậy, giả vờ bước chậm chạp quanh phòng, đôi mắt khẽ liếc qua từng góc. Bức tường xây kiên cố không khe hở, trần nhà quá cao để leo lên. Duy nhất một khung cửa sổ nhỏ bị bám bụi dày, vừa đủ để hé mắt nhìn ra ngoài. Cô nhón chân, khẽ đẩy lớp gỗ mục nát che bên ngoài. Chỉ một khe hẹp đủ để tim cô siết chặt. Bên ngoài là dãy phòng dài hun hút, mỗi gian đóng kín, lác đác vọng ra tiếng khóc bị kìm nén. Số phụ nữ bị bắt cóc có lẽ không chỉ vài ba người, mà là một mạng lưới rộng lớn. Linh thả tấm gỗ xuống, ngồi lại chỗ cũ, ánh mắt tĩnh lặng. Cánh cửa bật mở, hai gã đàn ông lực lưỡng tay cầm súng bước vào, ánh mắt hung hãn quét khắp phòng. Một trong hai tên khàn đặc: "Lôi ba đứa kia ra đây." Tiếng khóc vang lên, ba cô gái bị chúng chỉ định co rúm người, tuyệt vọng đến mức chân run run không đứng nổi. Khi họ đang chần chừ, báng súng giáng xuống lưng một cô gái gầy gò khiến cô ta ngã rúi rụi. "Con khốn này, đi nhanh lên." Tên kia rít lên, một luồng gió lạnh lướt qua mắt Linh. Cô cúi xuống, ngón tay khẽ cùa lấy viên đá vương dưới sàn, bật ra một lực, nhanh đến mức khó ai kịp nhận ra. Một tiếng thét xé lên, tên cầm súng ôm mặt, máu trào ra từ hốc mắt rồi gào thét. Đứa nào dám? Khẩu khí trong phòng đông cứng, tất cả nín thở. Gã lục tung ánh mắt tìm kẻ gây ra, nhưng Linh thu tay về ngồi yên, vẻ mặt nhợt nhạt như những người còn lại. Mẹ kiếp, lôi bọn nó đi, đừng có dây dưa nữa. Hắn túm lấy cô gái trẻ nhất lôi sành sạch. Trong lúc đó cô gái tuyệt vọng bấu chặt tay Linh. Cứu tôi với. Linh ngước nhìn, đôi mắt đen thẳm bình tĩnh đến lạ. Cô gỡ bàn tay yếu ớt rồi đứng dậy bước tới trước mặt tên còn lại. Đợi đã. Tên kia quay phát lại, nhếch mép cợt nhả. Cái gì, muốn xin xỏ à? Tôi có thể thay cô ấy đi chứ. Giọng Linh đều đều không run sợ như những người khác. Hai gã nhìn nhau rồi phá lên cười khinh miệt. Ra vẻ quá nhỉ. Thôi được rồi, nếu mày muốn chết sớm ấy, tao đây cũng chẳng ngăn. Gã hất cằm, đổi nó đi. Một bàn tay thô bạo giật cô gái kia ra, lôi Linh về phía cửa. Cô gái được cứu sững sờ, nước mắt trào ra. Cô, đừng phí ơn nghĩa. Linh khẽ nói, giọng lạnh như băng rồi bị đẩy ra ngoài. Cánh cửa sắt dầm một tiếng khép lại. Ánh sáng ngoài hành lang mở đục, dãy phòng tối tăm trải dài. Tiếng khóc nức nở lẫn tiếng rên rỉ yếu ớt vọng ra. Linh cụp mắt, khóe môi nhếch lên rất nhẹ. Ba người bị lôi ra khoảng sân trống phía sau nhà kho. Gió chiều mang theo hơi lạnh của vùng ngoại ô. Bọn chúng quát ba cô gái ngồi xuống ngay trên nền xi măng bụi bặm. Linh không phản kháng, cúi đầu như tù nhân thực sự. Hai cô gái đi cùng run rẩy, đôi mắt đỏ hoe, không dám ngẩng lên. Gã đàn ông xăm trổ đứng bên ngoài nhìn đồng hồ, hất hàm ra lệnh. Thắng Lưu bảo 10 phút nữa đến. Không ai chú ý, cách đó vài trăm mét, trên mái tôn của công trình bỏ hoang, có người đàn ông lặng lẽ quan sát tất cả qua ống nhòm hồng ngoại. Phòng nhàn nhã tựa vào lan can dỉ xét, điếu thuốc vắt hờ trên môi nhưng chưa châm lửa. Đôi mắt đen thẫm của anh dõi theo dáng ngồi thẳng lưng, điềm tĩnh lạ thường của cô gái. Quả nhiên, anh khẽ cười, giọng trầm thấp như tự nói với chính mình. Anh nhớ rõ lần đầu tiên họ chạm mặt hôm ấy, kho hàng của anh bị xâm nhập. Rồi sau sự cố ở bìa rừng, cô biến mất không dấu vết, để lại chuỗi điều tra hoàn toàn vô ích. Từ việc cô dám một mình xâm nhập lãnh địa của những thế lực ngầm nguy hiểm nhất, kỹ năng thể lực đều qua đào tạo bài bản. Từng động tác nhỏ, từng phản ứng toát lên sự lão luyện. Không hẳn là sát thủ, nhưng rõ ràng là người nằm vùng. Đúng lúc đó, chiếc container màu xám đi tới, bánh xe nghiền rít trên nền đất gồ ghề, đèn pha quét về sáng chói lọi giữa không gian tối om. Ba tên đàn ông vác súng đứng chờ sẵn. Khi thùng xe vừa mở, mùi sắt thép ẩm mốc sộc thẳng vào mũi. Linh đứng giữa hai cô gái khác cúi đầu, trông chẳng khác gì con cừu chờ bị lùa lên xe. Nhưng khi một tên tiến lại để kéo tay cô, bàn tay trắng muốt bỗng vặn ngược cổ tay hắn, tiếng xương gãy rắc vang lên khô khốc. Cô khoảnh khắc đó, thân hình cô xoay tròn chân, đá thốc vào hạ bộ tên thứ hai, tay giật khẩu súng tự kẻ vừa gãy tay. Loạt đạn đầu tiên vang lên, nhanh chuẩn xác đến mức bọn còn lại chưa kịp phản ứng, hai tên gục xuống. Bắn chết nó. Tiếng gào thét của một tên vang lên. Súng nổ chát chúa, viên đạn sượt qua một đường dài trên cổ tay cô. Máu tươi của cô rỉ ra. Cô không thể dừng mà chỉ nghiến răng nhảy vút lên, một cước đạp thẳng vào ngực tên vừa bóp cò. Hắn bay ngược vào thành xe container, cổ cô gập hẳn sang bên. Chớp mắt, chỉ còn hai tên. Một tên tài xế vừa mở cabin định bỏ chạy, liền bị cô bắn hạ ngay tại chỗ. Tên còn lại run rẩy buông súng, hai tay giơ cao. Hai cô gái đi cùng kinh hãi hét lên thất thanh. Cấm miệng! Giọng cô lạnh như băng, ánh mắt lóe sát ý khiến bọn họ im bặt. Muốn sống, lấy xe trước đi. Họ run rẩy bò lên thùng container. Linh vứt khẩu súng hết đạn rồi cúi xuống nhặt khẩu súng chờ khác của tên chết dưới đất. Lên đạn tách một tiếng rồi nắm cổ áo tên còn lại ghi nòng súng vào đầu hắn. Chìa khóa. Tên kia lập cập lấy chùm chìa run như cầy sấy, dẫn cô đi dọc dãy phòng tối om. Từng cánh cửa bật mở, tiếng khóc nghẹn vang lên. Khoảng 20 cô gái gầy gò, mặt mũi bầm dập, nhìn cô như nhìn vị cứu tinh. Lên xe đi. Cô ra lệnh, giọng trầm khan nhưng đầy uy lực. Những đôi chân trần yếu ớt lần lượt chạy ra leo lên thùng container. Linh đứng chắn ngay cửa, khẩu súng vững chãi trên tay, ánh mắt sắc lạnh quét khắp xung quanh như một chiến binh thực thụ giữa địa ngục. Ngay khi Linh định đẩy tên còn lại lên thùng xe, một tiếng đoàng chát chúa vang lên, máu phun tung tóe, gã đổ gục xuống ngay trước mặt cô. Cô lập tức xoay người, chĩa súng thẳng về hướng phát ra viên đạn. Một bóng dáng cao lớn từ trong bóng tối bước ra, dáng điệu ung dung, tay cầm súng lục còn vương khói, một tay đút túi quần. Ánh sáng đèn xe hắt lên gương mặt nam tính với nụ cười nửa miệng quen thuộc, chính là Tần Phong. Tay em bị thương. Anh nhìn lướt máu trên tay cô, giọng nói trầm thấp, để lát tôi lái cho. Cô nhèo mắt, không cần. Anh bật cười, như thể chẳng mấy bận tâm đến nòng súng chĩa vào mình. Đừng cảnh giác thế, tôi không có ý định xấu. Khóe môi của Linh cong lên nụ cười lạnh lẽo. Anh nghĩ tôi tin anh à? Đúng thế. Tần Phong nhún vai bước chậm rãi gần hơn, đôi mắt thâm trầm như xoay sâu vào cô. Dù Tần Phong tôi không phải loại người tốt đẹp gì, nhưng tôi chưa từng và không bao giờ kiếm tiền trên những người phụ nữ. Ánh mắt hai người giao nhau trong thoáng chốc. Cô sắc bén, cảnh giác như lưỡi dao. Anh bình thản ung dung nhưng tiềm ẩn nguy hiểm. Anh liếc mắt phía nơi xa, ánh đèn đang dần dần tiến lại. Còn không đi thì rắc rối thật đấy. Anh nhào mắt rút chìa khóa từ tên tài xế chết đứng dưới đất. Không chờ cô đáp, anh đẩy cửa thùng container đóng sầm lại, nhốt tất cả các cô gái bên trong, sau đó bước lên cabin ngồi vào ghế lái một cách tự nhiên. Linh khựng một giây, cô hạ súng xuống rồi lách qua ngồi vào ghế phụ. Mùi thuốc súng, mùi máu, mùi nước hoa nhàn nhạt trên người anh hòa trộn trong không gian chật hẹp. Phong khởi động xe, khóe môi khẽ nhếch. Ngồi cho vững, tên nằm vùng kia. Cô khẽ động ngạc nhiên trong nửa giây. Rồi cô nghiêng đầu liếc nhìn anh. Anh nghĩ mình biết tôi là ai à? Anh liếc mắt nhìn cô. Em có muốn giả vờ? Cô cười khẩy nhưng không đáp. Chiếc container từ từ lăn bánh rời khỏi nơi tối tăm. Con đường đất đỏ ngoằn ngoèo chạy dọc bìa rừng. Ổ gà ổ voi liên tiếp khiến thùng xe phía sau rung lắc dữ dội. Tần Phong lái xe một cách vững chãi. Một tay điều khiển vô lăng. Một tay nhàn nhã gác lên cửa sổ. Linh liếc nhìn anh bất ngờ đánh lái sang lối mòn hẹp. Gần như khuất hẳn sau những rặng cây rậm rạp. Anh định đi đâu? Anh nhếch môi. Con đường phía trước bọn chúng dàn sẵn trạm trung chuyển. Đi thẳng chỉ tổ lao vào bẫy. Đi đường này mới thoát được. Cô nhèo mắt quan sát sự mặt nghiêng nghiêng của anh. Tại sao anh giúp tôi? Lần này Phong quay đầu nhìn cô. Vì tôi là bạn trai em. Cô thoáng khựng lại. Khóe môi giật nhẹ nhưng cũng chẳng buồn đáp. Anh bật cười. Tiếng cười trầm thấp vang vọng trong cabin. Sao? Đừng có cảm động quá đấy nhá. Cô liếc anh. Ánh mắt lạnh như dao. Cảm động cái đầu anh ấy. Anh phá lên cười, lần này tươi tắn hơn hẳn. Em phải thưởng cho tôi, biết chứ? Đúng lúc đó, như tiếng súng vang lên chát chúa, đạn găm thẳng vào phần đầu xe, khiến kính chắn gió vỡ vụn từng mảnh, gió rít ù ù bên tai. Chết tiệt. Linh chửi thầm rồi giương súng từ ghế phụ bắn trả. Nhưng Phong hoàn toàn trái ngược, anh chẳng hề hoảng loạn, tay lái vững vàng đến mức đáng sợ. Anh không hề né tránh, thậm chí nhấn ga, miệng nhếch lên nụ cười lạnh. Ngồi cho vững đi. Anh buông một câu. Chiếc container nặng hàng chục tấn lao về phía trước, đâm sầm vào chiếc xe con chắn đầu. Tiếng kim loại va chạm rợn người. Xe bọn chúng bị hất văng sang một bên như món đồ chơi rẻ tiền. Chiếc còn lại chưa kịp phản ứng bị anh đánh lái lùi ngang, ép mạnh vào vệ đường, nghiền nát phần đầu xe thành đống sắt vụn. Khung cảnh hỗn loạn, tiếng la hét xen lẫn tiếng kính vỡ, khói bốc nghi ngút. Linh không bỏ lỡ cơ hội, mở cửa sổ bên ghế phụ, nhanh chóng kê súng, từng phát đạn chính xác đến lạnh người. Bọn còn lại vừa ló đầu ra cũng gục ngay tại chỗ. Chưa đầy một phút, đoạn đường trở nên im lặng đáng sợ, chỉ còn tiếng động cơ xe container gầm rú. Anh nhếch nhẹ khóe môi. Bắn khá đấy em yêu. Cô rút băng đạn trống. Tôi không phải em yêu của anh. Anh cười càng đậm. Thế thì là vợ yêu. Cô liếc ánh mắt sắc bén. Anh có tin tôi giết anh ngay bây giờ không hả? Anh khẽ cười thấp giọng và khàn. Vợ yêu nói gì anh đều tin hết. Trời chuyển tối, con đường đất gồ ghề dần mở ra đường nhựa rộng. Ánh đèn cao áp hắt xuống, chiếu rõ container chảy xước, dính đầy bụi bặm và vết máu. Tần Phong lúc này liếc sang. Giờ thì sao đây? Em muốn đưa họ đi đâu? Cô giữ ánh mắt thẳng thắn phía trước. Đồn cảnh sát. Anh nhớn mày rồi bật cười. Em chắc không đấy? Đám cảnh sát ở khu này đáng tin à? Cô nhìn anh, khóe môi nhếch lên nụ cười mỉa. Tất nhiên là không đáng tin. Vậy thì sẽ có cách thôi. Câu nói nửa chừng, ánh mắt cô lia sang anh. Phong hiểu ngay, khóe môi cong lên nụ cười bất cần. Em đúng là điên thật. Chiếc container rú ga, lao như con quái vật thép. Khi đến nơi, chỉ trong vài giây, nó đâm sầm vào cánh cổng sắt lớn của đồn cảnh sát. Âm thanh chấn động, thép gãy, khung cửa vỡ tung mảnh vỡ bay tán loạn. Bên trong đèn cảnh báo hú vang. Linh gằn giọng, xuống xe. Hai người nhảy khỏi cabin gần như cùng lúc. Tiếng súng nổ giòn tan, anh và cô phối hợp ăn ý đến mức đáng sợ. Cô xử lý camera giám sát bằng vài phát chuẩn xác, anh quét sạch những khẩu súng vừa ló ra từ trong trạm. Không đến một phút, khung cảnh trở nên im ắng. Anh kéo chốt, những cô gái bị nhốt phía sau nhanh chóng la hét tán loạn rồi chạy bên trong khu an toàn của đồn. Còn hai người nhân lúc hỗn loạn, xả bước nhanh ra ngoài. Một taxi cũ nát đổ chỏng chơ bên đường, Phong lúc này đá bung cửa ngồi vào ghế lái. Lấy ra đi. Linh nhảy lên ghế phụ đóng cửa lại. Anh nhấn ga, chiếc xe lao đi trong màn đêm, bỏ lại phía sau đồn cảnh sát đổ nát. Đám cảnh sát cùng tiếng còi hú inh ỏi. Anh liếc sang nhìn cô. Cũng thú vị đấy vợ yêu. Tần Phong, anh nói lần nữa xem. Anh bật cười ra vẻ ấm ức nhưng vô cùng thoải mái. Không dám đâu. Cô quay mặt đi không trả lời. Im lặng kéo dài vài phút để đường lướt qua, hắt nến về sáng ngắt quãng vào khoang xe. Đột nhiên Phong cất giọng trầm thấp. Em định đi đâu sau vụ này? Biến mất à? Hay tiếp tục đi tìm chết? Cô tựa lưng vào ghế, mắt nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ. Không liên quan đến anh. Anh nghiêng đầu nhìn cô cười nhạt. Sao lại không? Tôi đã nói rồi Linh, em là bạn gái tôi. Cô liếc nhìn anh khó chịu. Tôi đúng là cạn lời với anh. Anh nhún vai, không hề bị châm chọc, thậm chí còn thấy vui. Nhưng chưa kịp mở miệng cô tiếp lời. Mà này, anh giúp tôi như thế, không sợ Trình Mạc sẽ biết à? Phong nở nụ cười như khinh thường. Biết thế chó nào được, mà biết thì đã sao? Em nghĩ tôi sợ hắn à? Ý tôi không phải thế, chỉ là tôi không hiểu tại sao anh phải giúp tôi. Không khí trong xe trùng xuống, Phong im lặng vài giây, đôi mắt sâu thẳm rồi dừng hẳn trên gương mặt cô. Anh bất ngờ nói, giọng không còn bỡn cợt mà trầm lắng rõ ràng từng chữ. Vì em là người tôi yêu nên tôi mới giúp. Khoảnh khắc đó Linh khựng lại. Trong bóng tối ánh mắt anh sáng lên, không phải kiểu nguy hiểm hay tính toán, mà là sự chân thành hiếm thấy khiến cô bất giác thấy tim mình trao nghiêng. Cô lập tức quay mặt đi, giọng lạnh băng. Đùa không vui đâu. Phong bật cười, nhưng lần này không còn vẻ trêu chọc. Anh siết nhẹ vô lăng, ánh mắt nhìn phía trước. Tôi không có đùa. Không khí trong xe chìm vào tĩnh lặng, để khi xe dừng bên cạnh con hẻm vắng gần phòng trọ của cô. Linh tháo dây an toàn, đẩy cửa định bước xuống. Nhưng vừa ra khỏi xe, tay cô bị ai đó giữ lại. Cô quay lại, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Tần Phong. Anh nghiêng người tự hờ vào cửa xe. Linh, em phải thưởng cho tôi đã chứ. Thưởng cái gì? Em phải thưởng công bằng vì tôi giúp em mà. Cô nhếch môi, vậy anh muốn gì? Chưa kịp dứt lời, môi cô bị chiếm trọn. Một nụ hôn bất ngờ, không chiếm đoạt, không vội vã, nhưng mà nhẹ nhàng sâu lắng. Hơi thở của anh lẫn vào hơi thở của cô, mang chút lạnh của đêm và sự kiên định khó tả. Linh thoáng sững sờ, lần này cô không phản kháng, cô không cắn anh như trước. Cô đứng yên mặc cho cảm giác xa lạ, ấm áp len lỏi vào tim. Anh rời khỏi môi cô rất chậm, ánh mắt dừng trên gương mặt cô. Linh, đây là phần thưởng tôi muốn. Cô mở miệng định nói gì đó, nhưng chỉ phát được một tiếng ậm ừ vô nghĩa. Anh cười không trêu cô, thấp giọng như là gió đêm thoảng qua. Ngủ ngon. Anh xoay người lên xe, động cơ nổ máy chiếc xe lao đi, để lại cô đứng giữa trời đêm. Sáng hôm sau, không khí nặng nề lan tỏa khắp bầu trời vùng biên. Màn hình điện thoại của Linh rung lên liên tục. Cô đang xem tin tức nóng hổi tràn ngập khắp mọi mặt báo. Vụ tấn công đồn cảnh sát chấn động, phát hiện hơn 20 người phụ nữ bị mất tích gần đây trong container. Hai nghi phạm, danh tính vẫn là ẩn số. Là ai đứng sau hành động này? Mục đích là gì? Các kênh tin tức liên tục phát đi những hình ảnh hiện trường bị phá hủy. Container chứa đầy những cô gái hoảng loạn được giải cứu. Trong đoạn video mờ nhòe từ camera duy nhất sót lại, chỉ kịp ghi hình hai bóng người mờ ảo, một là nam, một là nữ rời đi. Linh ngồi trên mép giường, ngón tay vuốt nhẹ màn hình, ánh mắt lạnh lẽo không gợn sóng. Hai ngày nữa cô rời khỏi nơi này. Trước khi đi, cô cần phải hoàn thành kế hoạch. Cô đứng dậy, khoác chiếc áo mỏng, dắt hai khẩu súng nhỏ sau lưng. Điện thoại vừa nhét vào túi thì rung lên. Là Trình Mạc. Cô nhìn chăm chăm cái tên hiển thị trên màn hình. Không cần đoán cô biết hắn gọi làm gì. Cô nhận máy giọng thản nhiên. Tôi nghe. Đầu dây bên kia vang lên ba chữ trầm thấp. Đến võ đài. Không cần giải thích, cũng không cần nhủ lời. Ở võ đài, trên căn phòng VIP tầng cao nhất, ánh đèn vàng hắt nhẹ, khói thuốc lơ lửng trong không khí. Trình Mạc ngồi giữa lưng vào ghế, chân vắt chéo, ngón tay gõ nhịp trên tay vịn. Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào mắt Linh. Ngồi đi, tôi muốn nhờ cô một chuyện. Cô nhớn mày, ngồi xuống đối diện, giọng nhẹ nhưng đầy ẩn ý. Chuyện gì thế? Trình Mạc ánh lên tia ác ý. Chắc cô đọc được tin tức sáng nay rồi. Toàn bộ đám phụ nữ đó là hàng của tôi, cho nên tôi muốn cô tìm giúp tôi kẻ làm chuyện này. Anh tin tưởng tôi đến thế à? Hắn nhếch môi không hề do dự. Tôi tin vào năng lực của cô. Cô cười nhạt như trêu chọc. Được thôi, tôi sẽ giúp anh. Nhưng còn chuyện kia thì sao? Chuyện kia? Đêm nay có hàng. Trình Mạc nghe vậy khựng lại. Đêm nay á? Đúng. Sự cảnh giác trong mắt hắn tăng thêm vài phần. Cô cũng biết hiện tại chỗ tôi đang có chút rắc rối, cho nên chưa thể chắc chắn. Cô nghiêng đầu, ánh mắt như lưỡi dao sắc mảnh. Chưa thể chắc chắn hay chưa từng tin tưởng tôi thực sự? Trình Mạc nhìn cô vài giây như cân nhắc, sau đó thẳng thắn. Cả hai. Không khí trùng xuống một nhịp, Linh nhún vai cười nhạt. Ông chủ Trình đúng là người đa nghi, nhưng không sao, vậy thì tôi tìm người khác. Giọng hắn trầm xuống, không tức giận, nhưng mang theo áp lực khiến cho người khác khó thở. Cô bình tĩnh, làm gì phải vội. Số lượng là bao nhiêu? 50 ký. Hắn im lặng vài giây, ánh mắt tối đi, rõ ràng là đang tính toán. Cuối cùng Trình Mạc gật đầu. Tôi sẽ kiểm tra trước, được chứ? Cô tựa lưng ra ghế nhếch môi. Tất nhiên rồi. Hắn đáp, giọng mang theo chút gì đó quyết định. Vậy tối nay, tôi tự mình kiểm tra. Sau khi rời khỏi võ đài, nắng trưa gay gắt, đường phố hỗn loạn, nơi góc chợ đen ẩm thấp, không khí đặc quánh mùi thuốc súng và nguy hiểm tiềm ẩn. Linh vừa bước vào quán ăn ven đường, mùi thức ăn rộ mỡ vương khắp nơi. Cô định đi tìm Phong, nhưng cô không có thông tin gì về anh, làm sao nói gặp là gặp. Ăn xong, thay vì quay về, cô rẽ sâu hơn vào trong chợ, nơi những giao dịch bẩn thỉu, tin tức ngầm thường lưu truyền nhanh nhất. Đang lướt qua những quầy bán súng, dao găm, chất cấm trá hình, ánh mắt bất chợt dừng ở một người đàn ông có ký hiệu nhỏ, một ký hiệu thêu bằng chỉ bạc hình con diều hâu giang cánh, là Hắc Ưng. Khóe môi Linh nhếch nhẹ, đáy mắt lóe lên tia lạnh. Cô âm thầm bám theo kẻ vừa rời khỏi quầy hàng. Tên đó cao to, khoác áo đen, cổ tay xăm chi chít. Hắn rẽ vào con hẻm vắng rồi nhảy qua bức tường trước mặt. Linh bỗng khựng lại vì phía trước vang lên tiếng va chạm, tiếng rên đau ngắn ngủi rồi im bặt. Cô lập tức nép người sau bức tường loang lổ. Tần Phong. Anh đứng đó hoàn toàn lạnh lùng, một tay bóp chặt cổ họng một tên đàn em Hắc Ưng, chỉ bằng lực cổ tay khiến đối phương bất tỉnh. Ánh mắt anh sắc lạnh như dao, trên tay dính vài vệt máu tươi. Cô không kịp thốt tiếng nào, bởi ngay sau đó, từ trên mái nhà và các ngõ nhỏ xung quanh, khoảng chục tên nữa đồng loạt xuất hiện, súng trong tay đồng loạt chĩa vào Tần Phong. Một tên gầm lên, đi chết đi. Tiếng súng vang rồi, không kịp nghĩ nhiều, Linh lách người ra khỏi chỗ nấp. Hai khẩu súng lục trong tay cô rút ra như ảo thuật, những viên đạn đầu tiên lao thẳng vào tay kẻ chĩa súng về phía Phong, khiến hắn giống lên, súng rơi xuống đất. Linh à! Phong thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh khóe môi anh cong lên, nụ cười lạnh lẽo như tìm thấy niềm vui giữa trận đồ chết chóc. Đúng lúc lắm. Bớt nói nhảm, lo sống sót đi. Cổ quát, người lao vào giao chiến. Như viên đạn xé gió, mùi thuốc súng hòa mùi máu tanh. Cô và anh kề vai chiến đấu, không cần nhiều lời, chỉ cần bằng ánh mắt hiểu ý nhau. Cô bắn hạ những kẻ ở xa, anh áp sát hạ gục từng tên một cách tàn nhẫn. Một tên lao tới từ sau lưng Linh, dao sáng loáng. Chưa kịp chạm vào cô, Phong xoay người đá mạnh vào ngực hắn, rồi tiện tay xiết cổ bẻ gãy trong tiếng rác gòn lọn. Cô thoáng liếc anh. Tàn nhẫn thật. Anh liếc lại giọng nói khẽ nhưng đủ nghe giữa những tiếng súng. Em đâu có hiền đâu. Vài phút sau, xác bọn Hắc Ưng nằm la liệt, không kẻ nào sống sót. Phong lau vệt máu trên má quay sang cô, ánh mắt vừa sắc vừa trêu chọc. Trùng hợp quá nhỉ. Cô thở hắt nhét súng vào thắt lưng. Không, tôi đang tìm anh, chỉ là không ngờ lại gặp đúng chỗ. Anh ngạc nhiên rồi bước tới gần cúi sát tai cô, giọng nói trầm thấp. Em tìm tôi á, nhớ tôi rồi đấy à? Cô trừng mắt suýt thì chửi thề. Đừng có ảo tưởng, tôi tìm anh có chuyện muốn thương lượng. Anh khẽ cười, nụ cười nguy hiểm như quyến rũ. Thương lượng về chuyện đám cưới của chúng ta. Linh nhếch môi, đúng là muốn đạp tên này một phát mà. Sau đó anh lái xe cùng cô rời đi. Con đường dẫn vào biệt thự uốn lượn xuyên qua rừng rậm, tĩnh mịch đến mức tiếng gió lùa qua lá cây trở nên rõ ràng. Chiếc xe địa hình màu đen của Phong dừng trước cánh cổng sắt cao vút, có lính canh vũ trang nghiêm ngặt. Khi xe tiến vào, một loạt đàn em của anh, dẫn đầu là Lang, lập tức bước ra. Anh Phong, cô ta... Lang thoáng sửng sốt khi thấy Linh, cô gái lúc trước lão đại tìm kiếm, gương mặt điềm nhiên, nhìn ánh mắt sắc bén, từng bước đi ma khí chắc khó đoán. Phong liếc sang Lang, không cần nói nhiều đâu. Lang ngậm miệng ngay, dù trong lòng đầy nghi hoặc. Linh xuống xe, liếc nhìn toàn cảnh biệt thự kiến trúc kiểu châu Âu, lì gác khắp nơi, từng chi tiết cho thấy đây là căn cứ ẩn của thế lực không nhỏ. Và đến phòng khách, Tần Phong cởi áo khoác vắt lên ghế, động tác ung dung mà lười nhác. Anh tự tay rót tách trà nóng để về phía cô. Nói đi, em muốn thương lượng chuyện gì đây? Giọng anh trầm thấp, có chút lười biếng, nhưng mang theo uy lực khiến cho người ta không dám coi thường. Cô nhấp ngụm trà chậm rãi đáp. Chất cấm. Phong nhớn mày. Chất cấm á? Đúng. Tôi muốn cùng anh lập bẫy trình mạng. Chỉ cần hắn xa lưới, toàn bộ đường dây quán sụp đổ. Đến lúc đó vùng biên này chẳng phải nằm trong tay anh hết à? Một thoáng im lặng, đột nhiên Phong bật cười. Tiếng cười trầm vang khắp căn phòng, vừa chế giễu vừa hứng thú. Linh, em thực biết cách trêu đùa tôi. Anh đứng dậy tiến đến gần cô, từng bước nặng nề mà uy hiếp. Dừng ở ngay trước mặt, lại cúi xuống nhìn sâu vào mắt cô. Em nghĩ tôi vì vài câu nói của em nhúng tay vào vũng nước bẩn đấy à? Hay em tin em đủ khả năng khiến tôi thay đổi? Cô ngẩng đầu không hề lùi bước. Tôi tin vào lợi ích, và tôi tin anh không bỏ qua cơ hội loại trừ một kẻ chướng mắt. Phong im lặng vài giây, vươn tay nâng cằm cô. Nguy hiểm quá đấy. Em đúng là vừa khiến người ta muốn bóp chết, vừa khiến người ta muốn giữ lại bên mình. Anh buông cằm cô dựa lưng vào ghế, ngón tay thon dài gõ nhịp trên thành ghế, ánh mắt thâm sâu khóa chặt lấy hình bóng cô. Nhưng làm sao tôi có thể tin em? Cô nhớ mày, ý anh là sao? Phong nghiêng người phía trước, ánh mắt sắc như dao. Em là người của chính phủ, tôi là tên tội phạm. Có thể tôi giúp em thành công tóm được Trình Mạc, nhưng biết đâu sau Trình Mạc thì sẽ là tôi. Anh nói không sai, nhưng tạm thời người được lợi nhất vẫn là anh không phải à? Kể cả sau này khi chính phủ muốn tóm anh, người như anh cũng có thừa cách để thoát. Phong khựng lại trong giây lát, ánh mắt đen sâu thẳm loáng lên một tia gì đó khó đoán. Anh bật cười, nhưng nụ cười không hề mang ý vui. Tôi sẽ không thoát được. Linh nhíu mày ngạc nhiên, anh nói gì? Phong đứng dậy, bước chậm rãi đến trước mặt cô, cúi xuống giọng nói trầm khàn. Tôi nói, tôi sẽ không thoát được, nếu người giăng bẫy tôi là em. Khoảnh khắc đó, không khí trong phòng chợt lắng động. Ánh mắt anh nhìn cô vừa sắc bén, vừa có tia nguy hiểm khó gọi tên, như thế nhìn thấu cô, nhưng cũng như thế không muốn buông tay. Bỗng nhiên anh cười phá lên, tiếng cười trầm thấp nhưng vang vọng khắp căn phòng. Tôi đùa đấy, Linh, tôi sẽ hợp tác với em. Nói đi, em muốn chất cấm làm gì? Cô không trả lời ngay, nhìn thẳng vào ánh mắt anh, lạnh lùng nhưng cương quyết. Tôi cần một chuyến hàng đủ lớn để khiến Trình Mạc không còn đường lui. Cô thong thả bước đến bàn, rút từ túi áo tờ giấy nhỏ trải trước mặt anh. Trên đó là kế hoạch của cô, sơ đồ địa điểm mốc thời gian, cả những tuyến đường bí mật. Đêm nay hắn sẽ kiểm tra hàng trước, tôi dẫn dụ hắn vào đây. Nhưng để làm được, tôi cần anh tạo ra con mồi đủ béo bở để hắn tin. Phong liếc tờ giấy, ánh mắt lóe lên sắc bén. Anh im lặng vài giây rồi đặt tách trà xuống bàn. Thú vị đấy, em chơi đùa với hổ à? Nhưng mà được, tôi chơi cùng em. Linh mỉm cười, sau đó xoay người đi ra cửa. Vậy thì hẹn anh ngày mai. Cô rời đi, bóng dáng nhỏ bé nhưng dứt khoát sau cánh cửa. Phong đứng trong phòng khách, nhìn theo hướng cô vừa đi. Khóe môi của anh cong lên, ánh mắt sâu như vực thẳm. Sau đó anh xoay người giọng trầm thấp. Lang. Cánh cửa bật mở, Lang lúc này bước vào. Anh Phong. Phong ngồi xuống ghế, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn. Chuẩn bị cho tao 50 ký hàng. Anh Phong, có người mua à? Lang sững sờ mở to mắt. Phong không trả lời ngay. Anh ngẩng đầu, ánh mắt xa xăm như nghĩ đến hình bóng vừa rồi. Nở nụ cười nhạt, lại mang chút ấm áp hiếm hoi. Ừ, cứ cho là thế đi. Lang vẫn muốn hỏi tiếp, nhưng ánh mắt lãnh đạm của Phong khiến cho anh ta nuốt lời, chỉ biết gật đầu rồi lui ra. Khi cánh cửa khép lại, Phong đứng dậy bước chậm rãi lên cầu thang. Bóng dáng cao lớn chìm dần trong ánh sáng nhạt buổi trưa len lỏi. Trong đầu anh vang lên một câu, nhẹ nhưng kiên định. Linh, em không chỉ muốn chất cấm, mà còn vô tình mua cả trái tim tôi rồi đấy. Đêm đã khuya, bóng tối dày đặc buông xuống vùng ngoại ô biên giới phía bắc. Trong khu nhà bỏ hoang lạnh lẽo, gió lùa qua những khe tường đổ nát, mang theo mùi ẩm mốc và kim loại rỉ. Linh ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế gãy, bên cạnh chiếc túi đen chứa hàng. Đôi mắt cô lạnh băng, ánh nhìn sắc bén dán chặt vào khoảng tối ngoài cửa. Tiếng động cơ ô tô vang lên chậm rãi rồi dừng hẳn. Ánh đèn xe quét qua khoảng sân, chiếu sáng mấy bóng người đang bước xuống. Trình Mạc dẫn đầu, phía sau chục tên đàn em vác súng, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn quanh. Anh ta nhíu mày khi thấy cô chỉ đứng một mình. Không mang theo người đấy à? Linh nhếch môi, giọng điệu thản nhiên như chẳng coi ai ra gì. Ông chủ Trình đến, tôi tưởng anh đến trễ. Trình Mạc nheo mắt khẽ cười nhưng đầy nguy hiểm. Cô được đấy, không sợ ư? Cô chống tay lên ghế định đứng dậy, dáng vẻ lạnh nhạt ngạo nghễ. Sợ cái chó gì, tôi đây tin tưởng vào con người ông chủ Trình. Lời lẽ ngông nghênh khiến mấy tên đàn em phía sau xì xào. Trình Mạc bật cười vỗ tay. Tốt, tôi quả nhiên không hợp tác nhầm người. Ánh mắt hắn quét xuống chiếc túi đen trên bàn. Hàng đâu? Linh không nói nhiều, đẩy túi phía hắn. Trình Mạc ra hiệu cho tên đàn em lấy túi rồi mở ra. Bên trong một bọc bột trắng tinh khiết. Trình Mạc bước tới, tự tay lấy một ít đưa lên mũi ngửi rồi nếm thử. Sau đó ánh mắt sáng lên, khóe môi cong cong nụ cười hài lòng. Hàng tinh chế 80%, tốt, tôi sẽ lấy hết. Linh mỉm cười với nụ cười thoáng bí hiểm. Được, vậy hẹn ông chủ Trình ngày mai. Trình Mạc gật đầu ra hiệu cho đàn em thu hàng rồi cả nhóm rút đi. Chiếc xe dần mất hút trong màn đêm. Linh đứng lặng một lúc, đôi mắt lạnh đi, khóe môi khẽ nhếch. Cá đã cắn câu. Mãi gần sáng cô mới trở về phòng trọ. Căn phòng chật hẹp, tối om, chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa cũ kỹ. Linh khép cửa lại, cũng không bật đèn, thân thể rã rời vì cả đêm căng thẳng. Cô quàng áo khoác lên ghế rồi đi thẳng đến chiếc giường sắt cũ kỹ định nằm nghỉ. Nhưng vừa ngả xuống, một cảm giác lạnh sống lưng ập tới. Có người. Cô bật dậy, tay rút súng trong nháy mắt, sau một lực mạnh từ phía sau giữ chặt cổ tay cô rồi đè cô xuống giường. Giọng trầm khàn vang lên. Là tôi. Ánh sáng lờ mờ hắt qua cửa sổ, đủ để cô nhận ra khuôn mặt của Phong. Tần Phong, anh điên đấy à? Anh buông tôi ra đi. Anh không buông, trái lại nằm bên cạnh, một tay kéo cô trong vòng tay rắn chắc, hơi thở mang theo mùi thuốc lá. Linh à, xin em đấy, cho tôi nằm cạnh em một lát, được chứ? Cô khựng lại, lần đầu cô thấy người đàn ông này có tim mềm dẻo, không còn là kẻ tội phạm nguy hiểm tàn nhẫn, mà giống như con sói mệt mỏi từ cuộc đi săn dài trở về. Cô không đáp, chỉ im lặng. Anh dường như sợ cô từ chối, tay siết chặt hơn rồi yên lặng hẳn. Một lúc sau, bên tai vang lên nhịp thở đều đặn, có lẽ là anh ngủ rồi. Cô mở mắt nhìn trần nhà, người đàn ông này không sợ cô lén giết anh ta ư? Cô khẽ quay đầu, ánh mắt rơi vào khuôn mặt anh trong bóng tối, lạnh lùng nhưng an tĩnh lạ thường khi ngủ. Trong một thoáng, tim cô khẽ đập lệch nhịp. Sáng hôm sau, ánh nắng buổi sớm len qua khung cửa sổ hắt vào phòng nhỏ. Phòng mở mắt, tay trống rỗng. Anh khẽ nhìn sang bên cạnh nhưng không còn ai. Một thoáng hụt hẫng vụt qua, môi anh cong lên một nụ cười tự giễu. Quả nhiên mình mơ mộng rồi. Anh xoay người xuống giường toan định rời đi, bỗng lúc này cánh cửa phòng mở. Cô bước vào, trên tay là túi đồ ăn bốc hơi nóng. Vừa thấy anh tỉnh, cô nói tự nhiên như không có chuyện gì. Dậy rồi đi à? Lại ăn sáng đi, tôi mua cháo gà cho anh đấy. Cô cúi xuống đặt đồ ăn lên cái bàn ọp ẹp. Chưa kịp quay lại, một vòng tay siết chặt cô từ phía sau. Anh ôm lấy cô, cằm tựa lên vai cô, mùi hương nam tính thoang thoảng quanh quẩn. Linh giật mình, anh nổi điên cái gì thế, buông tôi ra đi. Nhưng anh không buông, ôm chặt lấy cô giọng trầm thấp. Linh, cảm ơn em quan tâm đến tôi. Cô khựng lại rồi gằn giọng, anh đừng có ảo tưởng nữa. Anh nở nụ cười nhàn nhạt nhưng khó đoán. Thôi được rồi, tôi sẽ không ảo tưởng. Chưa kịp để anh nói thêm, cô hất củi trỏ thúc mạnh vào bụng anh. Đồ điên. Phòng khẽ rên, buông cô ra nhưng vẫn đứng đó. Ánh mắt dịu dàng đến mức lạ lùng, nhìn bóng lưng bé nhỏ mở túi cháo, khóe môi khẽ cong cong. Linh kéo ghế ngồi xuống, cô mở túi cháo, mùi thơm nghi ngút bốc lên. Anh thong thả ngồi đối diện, ánh mắt lười nhác theo dõi từng động tác của cô. Ăn đi, tôi không bỏ độc đâu mà nhìn giữ. Anh khẽ cười, được thôi. Sau khi hai người ăn xong, Linh đứng dậy thu dọn bàn rồi quay sang nhìn anh. Ăn xong rồi thì anh về đi. Không muốn. Anh thản nhiên vắt chéo chân châm một điếu thuốc còn chưa đốt. Cô nhíu mày, anh tính dở trò gì nữa? Anh ngẩng đầu khóe môi cong nhẹ. Không dở trò, chỉ là muốn bên cạnh em. Cô im lặng vài giây rồi nhún vai. Vậy tùy anh. Nói xong cô lấy quần áo vào phòng tắm. Tiếng nước chảy rì rào vang lên. Phong ngồi đó, mắt dõi theo cánh cửa khép hờ, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay nhưng mãi không châm lửa. Một lúc sau, cô bước ra ngoài, mái tóc ướt xõa xuống vai, áo thun rộng ôm sát thân hình thon gọn. Cô liếc nhìn anh ngồi y nguyên chỗ cũ, ánh mắt như chưa từng rời. Cô thản nhiên đi ngang, lấy khăn lau tóc rồi chẳng buồn quan tâm. Bất chợt giọng anh vang lên. Linh à? Gì? Anh nhìn thẳng mắt cô. Sau đêm nay em sẽ đi à? Cô thoáng sững lại rồi gật nhẹ. Một thoáng im lặng kéo dài, anh khẽ cười, nhưng là nụ cười không hề vui. Em có thể đừng đi được chứ? Không thể. Phòng biết trước câu trả lời, nhưng trái tim vẫn trùng xuống. Sự im lặng bao trùm căn phòng nhỏ. Một lúc sau anh lên tiếng giọng trầm thấp. Linh, em có từng nghĩ sẽ tìm một bến đỗ bình yên cả đời này cho mình chứ? Cô ngạc nhiên, không ngờ người đàn ông sống trong máu lửa bạo lực như anh hỏi câu này. Chưa từng nghĩ tới. Anh bật cười, nhưng tiếng cười mang theo đau đớn. Em luôn lạnh lùng như thế đấy à? Cô nhìn anh không chút dao động. Đúng, cho nên anh đừng có những suy nghĩ như thế với tôi. Chúng ta không có kết quả. Lời vừa dứt, không khí trong phòng thay đổi. Một luồng khí lạnh toát ra từ người đàn ông. Phòng đứng bật dậy, bước nhanh lại phía cô. Anh tính làm cái gì? Cô chưa kịp phản ứng, hai tay bị anh khóa chặt chỉ bằng một tay. Anh cúi xuống, đôi mắt đen sâu thẳm chứa đầy tức giận, xen lẫn với khát vọng kìm nén. Tần Phong à, anh... Câu nói bị nuốt trọn khi môi anh áp xuống môi cô, mạnh mẽ mang theo cảm xúc cuồng loạn. Anh hôn như trừng phạt, như muốn khắc sâu trí nhớ cô. Người đàn ông này không bao giờ dễ dàng buông tay. Cô giãy giụa cố tình tránh thoát, nhưng càng vùng vẫy anh càng siết chặt. Trong khoảnh khắc đó, môi anh dừng lại, trán tựa lên trán cô, giọng khàn khàn vang lên khác hẳn sự lạnh lẽo lúc trước. Linh, cả đời này em đừng mong thoát khỏi tôi. Anh đột ngột cúi xuống, lần này không còn chút kiềm chế. Anh điên đấy à? Cô gắt lên cố đẩy anh ra, nhưng cổ tay bị ghì chặt trên đỉnh đầu, thân thể nhỏ bé bị anh ép chặt xuống giường. Anh gằn giọng. Tôi điên rồi, chính là vì em. Lời vừa dứt, môi anh trượt xuống cổ cô, để lại từng dấu hôn nóng bỏng xen lẫn thô bạo. Cô cắn răng vùng vẫy đến đỏ cổ tay, nhưng sức lực của cô hoàn toàn không phải đối thủ của người này. Buông ra đi. Em đừng dãy nữa. Tay cô bị anh giữ chặt. Cô dồn hết sức vùng vẫy, nhưng thân hình rắn chắc như bức tượng sắt không hề nhúc nhích chút nào. Tên điên này. Cô nghiến răng chửi thầm, nhưng chưa kịp thốt ra đã nghẹn lại khi anh bất ngờ cúi xuống, càng lúc càng làm loạn. Tần Phong, tôi nói anh dừng lại mau. Anh ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm như vực, anh nhìn vừa tức giận vừa tuyệt vọng. Không Linh à, hôm nay tôi khiến em không còn sức rời khỏi tôi. Nhưng ngay khi đó, cô nhân lúc anh sơ hở nhấc chân tung một cú đá thực mạnh vào bụng anh. Phong không ngờ cô phản kháng dữ dội như vậy, cả người bật ngửa xuống giường, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Linh nhanh chóng bật dậy kéo áo xuống, ánh mắt lạnh lùng nhưng đỏ hoe. Đồ khốn! Anh nghĩ anh là ai? Anh dám đối xử với tôi như thế? Phong chống tay ngồi bật dậy, ánh mắt anh tối sầm, ẩn lẫn đau đớn nhìn cô mà không thốt được một lời. Linh à, đừng có gọi tên tôi, anh chỉ là kẻ điên, kẻ ích kỷ hèn hạ. Phong siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi trên mu bàn tay nhưng vẫn im lặng nhìn cô. Trong mắt anh là sự tổn thương sâu sắc, như con thú bị đẩy vào đường cùng nhưng không nỡ cắn trả. Anh nghe cho rõ này, từ nay đừng bao giờ xuất hiện ở trước mặt tôi nữa. Nói xong cô quay phát đi. Trong căn phòng trọ cũ kỹ, Phong thẫn thờ trên giường, bàn tay đặt lên vết đau nơi bụng, khóe môi nở nụ cười tự giễu. Đến cuối cùng tôi vẫn là hèn hạ, giữ em lại cũng không nổi. Linh bước đi không phương hướng. Đến khi dừng bên con suối nhỏ trong rừng, mặt nước trong veo phản chiếu ánh sáng mờ nhạt, yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng gió lùa qua tán lá. Cô ngồi xuống tảng đá ven bờ, hai tay vốc nước rửa mặt, làn nước mát lạnh khiến đầu óc cô tỉnh táo, nhưng trái tim chẳng hề yên bình. Mình bị làm sao thế này nhỉ? Cô thì thầm, giọng nói khẽ đến mức chính mình khó nghe thấy. Từ trước đến nay, Linh nghĩ bản thân là kẻ không trái tim, hay ít nhất cô chôn chặt nó quá sâu. Nỗi đau mất mát phản bội từ kiếp trước, những thứ đó biến cô thành kẻ lạnh lùng, không thể yêu, không quan tâm, không rung động. Vậy mà khi đối diện với Phong trong căn phòng kia, cảm giác hỗn loạn đó là gì đây? Khi anh ôm cô từ phía sau, anh gọi tên cô với giọng khàn khàn. Khi anh cười tự giễu, nói không bao giờ ảo tưởng, tim cô run lên một nhịp. Cô ghét điều đó, nhưng mình vẫn chỉ là một con người. Cô nhìn bàn tay mình, những ngón tay vốn quen súng đạn giết chóc, vậy mà lúc nãy run lên chỉ vì một người đàn ông. Cô nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Trong khoảnh khắc đó, cô nhận ra bản thân chưa từng thực sự vô cảm như cô vẫn nghĩ. Chỉ là cô tự lừa dối chính mình. Nhưng cô không cho phép bản thân mềm yếu, tuyệt đối không thể. Linh mở mắt, ánh nhìn trở nên sắc lạnh trở lại. Cô đứng dậy vốc ít nước lên mặt rồi quay lưng bỏ đi, như muốn vùi lấp mọi thứ vừa thoáng qua trong đáy lòng. Chỉ là khi bóng cô khuất dần trong rừng, trên mặt suối lưu lại một giọt nước nhỏ xíu vừa rơi xuống, là giọt nước mắt duy nhất chính cô cũng không hề nhận ra. Đêm hôm đó, màn sương dày đặc bao phủ khu rừng biên giới, mang theo hơi ẩm lạnh lẽo. Trong căn nhà hoang giữa rừng, ánh đèn vàng leo lắt từ chiếc bóng đèn cũ kỹ hắt xuống nền xi măng nứt nẻ. Linh đứng dựa vào bàn gỗ, đôi mắt lạnh nhạt như sắc bén như dao, trên môi vẽ nụ cười nhạt. Trình Mạc dẫn theo mấy chục tên đàn em bước vào, khuôn mặt hắn thô kệch, đôi mắt gian xảo như rắn độc. Ông chủ Trình, giọng Linh vang lên trầm tĩnh, hàng đây, kiểm tra lại đi, đủ 50 ký như đã hẹn. Hắn nheo mắt nhìn cô rồi khẽ cười khinh khỉnh, nhanh nhỉ, số 13. Cô làm ăn sòng phẳng, tôi rất thích. Linh không đáp chỉ nhún vai. Đàn em Trình Mạc lập tức tiến đến mở từng kiện hàng. Bột trắng mịn màng, đóng gói cẩn thận. Tất cả đều là hàng chuẩn. Được. Hắn gật đầu khoát tay ra hiệu. Đưa tiền. Một chiếc vali được đẩy đến trước mặt Linh. Cô mở khóa. Nhưng ngay khi nắp bật lên, thứ bên trong không phải những cọc tiền dày cụp, mà là quả bom hẹn giờ nhấp nháy ánh đỏ. Trình Mạc nhếch môi cười hiểm độc. Xin lỗi, tôi chưa bao giờ thích chia lợi nhuận với ai. Đàn em hắn đồng loạt rút súng chĩa thẳng vào cô. Linh không hề hoảng loạn, cô nhìn quả bom từ tốn ngước lên, giọng nói lạnh đến rợn người. Ông chủ Trình, anh nên học cách chơi đẹp, không thì sẽ chết rất nhanh đấy. Trình Mạc bật cười, đến lúc này còn dọa tôi đấy à? Cô nghĩ mình thoát được ư? Nhưng hắn không biết, quanh khu rừng này từng bóng đen mai phục, người của Tần Phong bao vây kín từ lâu. Linh khẽ cong khóe môi nhưng chưa vội, cô cần câu thêm thời gian để lực lượng phòng chống ma túy bắt trọn ổ. Cô chậm rãi đóng vali, khoanh tay nhìn Trình Mạc. Anh nghĩ giết tôi dễ đến thế? Ngay khoảnh khắc ấy, bên ngoài vang lên tiếng động cơ xe, tiếng đèn pha quét sáng cả khu rừng, tiếng gọi cảnh sát rít lên chói tai. Trình Mạc giật mình, của mẹ nó. Đúng lúc hắn chưa kịp phản ứng, toàn bộ căn nhà hoang rung chuyển bởi tiếng súng nổ từ bốn phía. Người của Tần Phong xuất hiện trong bóng đêm, ánh mắt như lưỡi dao bén đồng loạt chĩa súng. Ngay khi quả bom trước mặt còn mấy giây, Linh liền giật phát ném mạnh ra cửa sổ. Tiếng nổ vang trời, ánh lửa đỏ rực nuốt chửng cả góc rừng, sóng xung kích thổi tung cửa kính nhà hoang. Rút mau, Trình Mạc hét lên rồi quay người định lao ra ngoài. Nhưng Linh phóng tới như cơn gió, muốn chạy ư, quá muộn rồi. Hắn quay phát rút ra đâm thẳng, cô né sang bên, xoay người tung cú đá móc vào hông hắn. Trình Mạc loạng choạng nhưng lập tức phản công, hắn vung dao chém sượt qua má cô để lại một vệt máu mỏng. Tiếng súng bên ngoài vang dồn dập, đàn em hắn vừa bắn vừa bị người của Phong áp sát tiêu diệt. Một tên lao vào bắn về phía của Linh, cô lập tức xoay Trình Mạc thành lá chắn, viên đạn ghim vào vai hắn khiến choán gào lên. Khốn kiếp, hắn giống lên vung dao chém loạn xạ. Linh lạnh băng tóm chặt cổ tay hắn, sau đó bẻ ngược ra sau khiến dao rơi xuống. Cô xoay người tung củi trỏ vào mặt hắn, máu mũi cô cứ thế trào ra. Trình Mạc điên cuồng vùng vẫy, tao giết mày. Linh nhếch môi lạnh lùng, thở xem. Cô tung đầu gối thúc thẳng vào bụng hắn, khi hắn gập người vì đau. Cô chớp thời cơ xoay người quật mạnh hắn xuống nền xi măng. Rút người đi. Linh lạnh giọng ra lệnh, mắt không rời khỏi Trình Mạc. Người của Tần Phong thoáng nhìn cô rồi nhanh chóng tản đi, biến mất trong màn đêm trước khi tiếng còi hú cảnh sát vang vọng. Căn nhà hoang chỉ còn lại cô với Trình Mạc, khói thuốc súng lảng bảng. Trình Mạc lau vết máu trên môi rồi đứng dậy. Hắn nhếch môi cười khinh bỉ. Hóa ra mày với Tần Phong bẫy tao từ lâu. Linh nhàn nhạt đáp, giọng nói lạnh như băng. Đúng, thấy sao? Xứng đáng chứ. Cô lao vào như mũi tên, Trình Mạc gầm lên vung dao đỡ đòn, hai thân ảnh quần nhau kịch liệt, tiếng va chạm của thép, tiếng đấm đá vang vọng khắp căn nhà hoang. Bất ngờ hắn quét chân, Linh né kịp nhưng không tránh khỏi cú đá móc mạnh vào bụng. Cô ho bật máu, thân thể loạng choạng lùi lại. Trình Mạc nhanh như chớp tung cú đá hất khẩu súng rơi trên sàn rồi bắt gọn trong tay. Chết đi. Hắn gào lên nhắm thẳng vào cô bóp cò. Tiếng súng vang lên nhưng cơn đau không ập đến. Một thân ảnh cao lớn chắn trước mặt cô, vai khẽ giật mạnh vì trúng đạn, máu tươi loang trên áo. Tần Phong à? Linh mở to mắt, lần đầu tiên trong đời tim cô như thắt lại. Linh lập tức lao xuống, chộp khẩu súng gần đó bóp cò. Hai viên đạn ghim thẳng vào chân Trình Mạc, hắn gào thét rồi quỵ xuống. Đi! Tần Phong khẽ quát ôm vai cô kéo ra ngoài. Hai người lao ra khỏi căn nhà hoang, ánh đèn pin lúc này rực sáng chiếu tới. Tiếng hô vang của cảnh sát đồng loạt vang lên. Cảnh sát đây, không ai được nhúc nhích. Tần Phong cùng cô nhanh chóng lẩn vào màn đêm trước khi vòng vây siết chặt. Phía sau, tiếng súng chát chúa vang lên, cảnh sát ập vào, toàn bộ đàn em của Trình Mạc bị bắt gọn. Trên triển dốc rừng, Linh kéo Phong ngồi xuống tạm vách đá, thấy máu từ vai anh chảy ướt ống tay áo, lòng cô lúc này co thắt kỳ lạ. Anh điên rồi, sao lại chắn đạn cho tôi chứ à? Giọng cô khàn đi, pha chút với tức giận xen lẫn lo lắng. Anh nhếch môi, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô. Vì em là người tôi yêu. Không gian xung quanh im lặng một lúc, đột nhiên Linh xé góc áo, động tác nhanh gọn, đôi tay thì khẽ run. Cô ấn mạnh vải vào vết thương nơi vai của Phong. Anh nhìn khuôn mặt cô trong ánh trăng mờ, thấy vệt xước dài trên má trắng nõn, máu đã khô thành vệt đỏ nhạt. Hàng lông mày anh cau chặt. Em bị thương. Cô thoáng khựng rồi hờ hững đáp. Không chết được đâu, anh lo cho anh ấy. Để tôi đưa anh ra khỏi đây. Phong khẽ cười, nụ cười mệt mỏi nhưng mang theo chút bất lực. Tạm thời không ra được đâu, phía sau là vực thẳm, phía trước là cảnh sát. Chúng ta mà lộ diện lúc này, coi như công sức đêm nay đổ sông đổ biển. Linh ngẩng đầu, nhìn bóng đêm thăm thẳm xung quanh. Vậy chịu khó ngồi đây đợi chút nhé. Cô định đứng lên, bàn tay bất ngờ kéo lấy cổ tay cô siết chặt. Trong ánh mắt anh ánh lên thứ cảm xúc cô không kịp đọc hiểu, vừa sâu vừa buồn, lại như có chút gì đó sợ hãi. Em đi bây giờ đi à? Giọng anh trầm thấp khàn đục. Linh thoáng sững người. Cô ừ một tiếng. Phong im lặng lúc lâu, ánh mắt rời khỏi cô, nhìn về khoảng không đen đặc trước mặt. Giọng anh vang lên rất khẽ. Về em đi đi, chúc em bình an. Cô không đáp, bình thản đứng dậy rồi nhanh chóng bước đi. Bóng đêm nuốt trọn những bước chân nặng trĩu. Nhưng chưa đi bao xa, tim cô đập mạnh lạ thường. Một cảm giác nghẹn ứ dâng lên, khiến cho cô cảm thấy thở không được. Chết tiệt. Cô khẽ rủa rồi quay đầu chạy ngược lại. Phong tựa vào vách đá, ánh trăng phủ lớp sáng nhàn nhạt trên gương mặt anh. Anh ngẩng đầu khi nghe tiếng bước chân vội vã. Em... Chưa kịp dứt lời, Linh lao đến túm cổ áo anh rồi cúi xuống hôn anh. Nụ hôn đột ngột mang theo hơi thở gấp gáp, một chút run rẩy. Anh sững người, đôi mắt mở to trong thoáng chốc rồi khép lại. Bàn tay dính máu siết eo cô rồi kéo cô lại gần hơn. Nụ hôn ban đầu vụng về gấp gáp, dần dần trở nên cuồng nhiệt. Anh đáp lại cô như chút hết những dồn ứ, những kìm nén bấy lâu nay. Linh khẽ nói như cố nuốt hết mọi cảm xúc trong cơ thể mình. Tần Phong, sống tốt nhé. Tần Phong khựng lại, đôi mắt tối sâu như đáy biển nhìn chăm chăm cô. Anh cười nhạt, nhưng nụ cười đau đến tận tim. Nói nhảm, tôi luôn sống tốt đấy thôi. Không có em tôi vẫn sống. Nhưng có em thì mới gọi là sống. Cô bặm môi, bàn tay siết chặt vạt áo. Cô muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn cứng. Thôi được rồi, em đi đi. Trước khi tôi thực sự không buông tay em được. Cô quay mặt đi, chỉ sợ nhìn thêm một giây cô không kìm được mà quay lại. Nhưng bước chân chưa kịp rời đi, giọng anh vang lên sau lưng như trêu chọc, rồi nó đâm thẳng vào tim cô. Sao thế? Không nỡ ra tôi à? Cô khựng lại, nhưng không quay đầu, chỉ đáp lại bằng câu lạnh lùng. Anh nằm mơ đi. Nói rồi cô lao thẳng vào bóng đêm, không dám nhìn lại. Phía sau Phong ngồi đó, bóng lưng độ dài trên nền đất lạnh. Đôi mắt dõi theo dáng người nhỏ bé cho đến khi biến mất hẳn. Anh khẽ cười, nhưng mà trong nụ cười chỉ còn nỗi trống rỗng. Đúng, tôi đang nằm mơ. Một giấc mơ trong đó có em. Linh gạt đi cảm xúc đọng lại trong mắt, hít sâu một hơi rồi bước nhanh ra khỏi rừng rậm. Trên trực thăng màu đen đậu sẵn ở bìa rừng, cánh quạt khẽ xoay phát ra tiếng ù ù trầm đục. Thiên Kỳ đứng tựa vào thân máy bay, bộ quân phục gọn gàng, ánh mắt sắc lạnh. Thấy cô xuất hiện, anh ta nhướng mày. Đến rồi đấy à? Linh gật đầu, giọng bình thản đến mức như chưa từng có chuyện gì. Đi thôi. Thiên Kỳ không nói thêm, chỉ vươn tay kéo cô. Cánh quạt cứ thế tăng tốc, trực thăng nhấc bổng khỏi mặt đất lao vút vào bầu trời đêm. Linh ngồi im, ánh mắt nhìn xuống khu rừng bên dưới dần khuất xa. Trong khoảnh khắc đó, tim cô nhói lên, nơi đó có người đàn ông đang ngồi đó một mình. Thiên Kỳ liếc qua, thấy bàn tay cô đặt trên đùi khẽ siết chặt, nhưng anh không hỏi, chỉ trầm giọng. Về doanh trại, đừng quên nhiệm vụ của mình. Những gì đã qua cứ để lại sau lưng. Cô chậm rãi nhắm mắt, như muốn chôn vùi mọi cảm xúc và sâu trong đáy lòng. Tôi hiểu rồi. Nhưng trong lòng, giọng nói khẽ vang lên. Tần Phong à, anh nhất định phải sống tốt nhé. Chiếc trực thăng lao về phương Bắc, bỏ lại phía sau màn đêm mịt mù cùng cảm xúc chưa kịp gọi thành tên. Chiếc trực thăng đáp xuống ô đất trống vùng ngoại ô khi trời vừa sáng. Chiếc xe quân dụng đợi sẵn Lãnh Thiên Kỳ cùng cô lên xe trở về doanh trại. Khi đến nơi, Linh bước xuống qua cánh cổng doanh trại, mùi đất bụi quen thuộc của sân huấn luyện ùa vào mũi. Gần một tháng trôi qua, nơi này chẳng có gì thay đổi, như dãy nhà, bãi tập, tiếng hô khẩu lệnh vang vọng. Nhưng tất cả những gương mặt cô từng quen đều đã biến mất. Thay vào đó, trên sân toàn là những tân binh mới đang tập đội hình. Thấy chiếc xe quân dụng dừng trước sân, thấy người đàn ông trong bộ quân phục quân khu chính bước xuống, cả sân như ngưng lại một nhịp. Thiên Kỳ mặc bộ quân phục đậm màu, cầu vai sáng loáng, quân hàm cấp cao, bước đi trầm ổn, khí thế lạnh lùng, khiến cho tất cả như bị áp lực vô hình đè nặng. Ánh mắt họ vô thức dõi theo anh, rồi dừng lại nơi Linh, người bước theo sau anh. Cô mặc bộ quần áo sờn rách, tóc cột gọn như vài sợi dính mồ hôi và bụi đất, trên má vương vệt máu khô chưa kịp lau. Dáng điềm tĩnh nhưng ánh mắt lạnh băng như không để ý cái nhìn xung quanh. Cô ta vừa đi đánh nhau về đấy à? Một tân binh thì thầm. Nhìn vết máu ấy, chắc bị trừng phạt gì đó. Kẻ khác thì đoán già đoán non. Linh không buồn để ý, chỉ đi thẳng theo Thiên Kỳ và tòa nhà chỉ huy. Cửa phòng tiểu đoàn trưởng mở ra, bên trong người đàn ông trung niên, nghiêm nghị, vừa thấy Thiên Kỳ thì đứng bật dậy. Báo cáo thủ trưởng. Thiên Kỳ gật nhẹ. Đây là Diệp Linh, cô ấy đã quay về theo lệnh. Tạm thời sắp xếp lịch huấn luyện cho cô ấy, giữ kín mọi việc liên quan. Tiểu đoàn trưởng thoáng ngạc nhiên, ánh mắt lướt qua Diệp Linh, trong đó có chút đánh giá và dè chừng. Rõ. Lãnh Thiên Kỳ quay sang nhắm mắt với cô. Ở đây huấn luyện cho tốt. Rõ. Không cái bắt tay, không lời dặn dò dư thừa, Thiên Kỳ quay lưng đi. Ngay khi tiếng động cơ xe quân khu chính vừa khuất sau cánh cổng, không khí trong phòng chỉ huy trở nên căng thẳng. Trần Chí Viễn đập mạnh hồ sơ xuống bàn, giọng lạnh như thép. Diệp Linh, ai cho cô tự ý bỏ nhiệm vụ? Cô đứng nghiêm, ánh mắt bình thản, giọng nói dứt khoát. Báo cáo tiểu đoàn trưởng, ngài không nghe thấy những gì thủ trưởng vừa nói à? Câu nói như dao cắt, khiến cho Trần Chí Viễn nghẹn lại, sắc mặt ông ta trầm xuống. Cô giỏi lắm, nhưng cô biết hành động vừa rồi nghĩa là gì không? Quân kỷ không phải thứ để cô muốn đi thì đi, muốn về thì về. Linh không nào núng, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn ông ta. Báo cáo, tôi không biết. Trần Chí Viễn như bật dậy khỏi ghế, cố kìm nén mà gằn từng chữ. Nếu cô không hoàn thành nhiệm vụ theo luật, cô bị trả về, không được phép phục vụ trong quân ngũ, cô hiểu chưa? Linh bình tĩnh đáp. Báo cáo tiểu đoàn trưởng, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, có lẽ ngài chưa nhận được thông tin. Ông Viễn sững người, tia nghi ngờ lóe lên trong mắt, rồi không nói thêm câu nào, ông nhấc điện thoại. Là tôi, kiểm tra lại thông tin mật. Vài giây trôi qua, đầu dây bên kia truyền đến vài câu ngắn gọn. Khi ông Viễn cúp máy, bàn tay ông ta siết chặt điện thoại đến trắng khớp. Ông nhìn Linh chăm chăm, ánh mắt như muốn xuyên thấu cô, rồi lạnh lùng thốt ra từng chữ. Cô giỏi thật đấy. Linh nhếch môi. Cảm ơn tiểu đoàn trưởng. Vậy theo luật, xin ngài đưa tôi đến quân khu dự bị. Ông Viễn thoáng khựng lại. Câu nói vừa rồi không chỉ là yêu cầu, mà như là một đòn đáp trả sắc bén, đặt ông vào thế không thể từ chối. Ông ta hít sâu nén giận. Được, ngày mai cô được chuyển đến quân khu dự bị. Tận hưởng vinh dự đấy đi. Linh đứng thẳng tắp, không hề ý định rời đi. Báo cáo tiểu đoàn trưởng, đó không phải vinh dự mà là sự nỗ lực của tôi. Và lại tôi còn một việc muốn tố cáo. Ông ta khựng lại, ánh mắt lạnh băng lóe lên tia cảnh giác. Tố cáo? Đúng ạ, tôi muốn tố cáo cấp trên về việc giao nhiệm vụ mật, lại còn là nhiệm vụ cấp độ khó cho một tân binh. Trong thoáng chốc, sắc mặt Trần Chí Viễn đột biến. Một sự hoảng hốt rất khẽ thoáng qua, nhưng nhanh chóng bị ông ta đè nén. Cô không được nói bậy. Cấp trên đã giao nhiệm vụ, một tân binh như cô không được phép lên tiếng, chỉ được làm theo. Linh khẽ cúi đầu, khóe môi khẽ nhếch, nhưng giọng nói vẫn chuẩn mực theo điều lệnh. Báo cáo, nếu cấp trên đã biết tôi chỉ là một tân binh, tại sao giao tôi nhiệm vụ như thế? Chẳng phải điều đó đồng nghĩa với việc đẩy tôi vào chỗ chết à? Trong tiền lệ của quân đội, tôi chưa từng nghe có chuyện như thế. Câu nói cuối cùng vang lên rõ ràng, nặng nề như nhát búa giáng xuống bầu không khí vốn căng thẳng trong phòng. Một thoáng im lặng chết chóc. Ông Viễn sắc mặt trầm xuống, ánh mắt thoáng chột dạ. Cô cẩn thận lời mình đi. Linh không hề nao núng, ánh mắt thẳng tắp. Báo cáo tiểu đoàn trưởng, nếu tiểu đoàn trưởng không giải quyết chuyện này, khi tôi sang quân khu dự bị, tôi tiếp tục làm đơn tố cáo gửi thẳng tòa án quân sự. Câu nói như nhát dao bén qua cổ, ông Viễn khựng lại. Thôi được rồi, trở về đi. Tôi sẽ xem xét. Linh đáp gọn rồi xoay người rời đi. Cánh cửa khép lại, khóe môi cô nhếch thành nụ cười nhạt nhẽo, tựa như vừa đặt thành công quân cờ trên bàn. Ở trong phòng, ông Viễn lập tức chụp lấy điện thoại bấm dãy số. Có biến rồi. Giọng ông ta khàn khàn, ánh mắt lo lắng. Cô ta bình an quay về, không đơn giản như tưởng tượng đâu. Buổi chiều, Linh bước ra sân huấn luyện. Ánh nắng chiếu xuống loang lổ trên nền đất, in hẳn dấu chân của vô số người từng ở đây. Các tân binh đồng loạt ngoái nhìn, là cô gái gầy gò hồi sáng, khuôn mặt vương vài vệt máu khô, bộ đồ bụi bặm còn bị rách. Ánh mắt họ thoáng ngạc nhiên, xe lẫn dè chừng. Nhưng Linh không quan tâm, ánh mắt cô thản nhiên lạnh nhạt quét qua, tựa hồ cả thế giới chẳng liên quan đến mình. Em kia, đứng đó làm gì thế? Toàn đội tập hợp. Tiếng quát của giáo quan vang vọng. Cô dừng lại, xoay người sải bước đến hàng ngũ. Tư thế thẳng tắp, ánh mắt sắc lạnh, khí thế khác hẳn những tân binh xung quanh. Giáo quan liếc nhìn cô nhíu mày, một tân binh nữ ở hàng trước khẽ thì thầm. Từ hồi sáng, tôi đoán chắc cô ta vừa từ chiến trường về. Chiến trường á? Tân binh như bọn mình được ra chiến trường, đừng có đùa. Một người khác thì cười nhạt. Nhìn cái mặt ấy, vết máu khô kia là giả được ư? Lời xì xào truyền qua lại, nhưng lập tức im bặt khi giáo quan quát. Im lặng đi, buổi chiều bắt đầu bài huấn luyện đầu tiên chạy 10 km, mang đủ trang bị, xuất phát. Tiếng còi vang lên, đám tân binh lao về phía trước. Linh cũng sải bước không nhanh không chậm, nhưng từng bước vững chắc đến mức kỳ lạ, như thể cô quen với cung đường khắc nghiệt thế này gấp trăm lần ấy. Buổi tối ký túc xá vắng lặng đến mức nghe rõ tiếng gió thổi qua. Linh được phân vào phòng trống, đơn sơ đến lạnh lẽo, có cái giường sắt, cái bàn gỗ cũ, một tủ khóa han gỉ. Ăn cơm tắm rửa xong xuôi, cô nhắm mắt nhìn trần nhà loang lổ vết ố. Cả ngày mệt, nhưng đầu óc cô chẳng hề yên tĩnh. Trong thoáng chốc, hình ảnh Phong bất chợt hiện lên. Gương mặt anh cúi nhìn cô, ánh mắt sắc bén, xen chút ôn nhu thoáng qua. Và vết thương nơi vai anh, máu đỏ sẫm thấm qua áo. Không biết anh ta xử lý vết thương chưa? Một ý nghĩ thoáng qua khiến cô siết chặt ga giường. Không được. Cô nhắm chặt mắt hít sâu, buộc bản thân gạt bỏ hình bóng đó ra khỏi đầu. Đây không phải lúc để cô yếu mềm. Việc duy nhất nên nghĩ lúc này chính là ngày mai. Nhất định phải cứu được Phong. Anh ta trong tay bọn kia, từng phút từng giây có thể nguy hiểm tới tính mạng. Và cái hãm hại cô. Lần này cô nheo mắt, ánh nhìn sắc lạnh. Dám đẩy tao vào chỗ chết, tao nhất định đào mày lên từng lớp một. Ngoài cửa sổ gió đêm thổi mạnh, rèm cửa mỏng khẽ lay động. Không ai biết trong căn phòng nhỏ, một cơn bão ngầm âm thầm hình thành. Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày rọi xuống sân doanh trại, soi rõ từng hạt bụi lơ lửng trong không khí. Linh bước ra từ phòng ký túc, quân phục gọn gàng, ánh mắt lạnh lẽo. Ông Viễn chờ sẵn ở cổng doanh trại, đích thân tiễn cô đi. Nhưng ánh mắt ông ta liên tục liếc nhìn cô như muốn dò xét từng biểu cảm. Linh, cô vẫn quyết định nộp đơn tố cáo à? Báo cáo tiểu đoàn trưởng, em giữ nguyên ý định không thay đổi ạ. Ông Viễn cau mày. Cô cũng biết, đụng đến cấp trên là rất nguy hiểm. Cô còn trẻ, còn đường dài phía trước. Linh ngắt lời, giọng đanh như thép. Giáo quan Lý vì em mà chịu uất ức, em không thể để yên. Tiểu đoàn trưởng nói xem, nếu hôm nay em không trở về kịp, nếu hôm nay em không tố cáo thì thế nào? Giáo quan vì em chịu oan ức, ngồi trong nhà tù quân sự mãi mãi à? Lời cô khiến sắc mặt của ông Viễn cứng lại. Tôi cũng biết Lý Phong bị oan, nhưng nếu cô không tố giác, tôi giúp cậu ta ra ngoài. Nghe đến đây Linh nheo mắt, ánh mắt sắc bén như dao. Ý ngài, ngài bao che cho kẻ chủ mưu á? Không phải, chỉ là nếu không có đơn tố cáo chính thức, tôi dễ dàng vận dụng quan hệ cứu cậu ta hơn. Linh cười nhạt, trong lòng khinh bỉ. Lão cáo già uy hiếp mình. Cô quay người chẳng thèm nhìn ông ta. Vậy không phiền tiểu đoàn trưởng, em tự mình minh oan cho giáo quan, cũng như lôi kẻ cặn bã đó ra ánh sáng. Nói rồi cô bước đi, bóng lưng thẳng tắp kiên định. Ông Viễn đứng đó nhìn theo, bàn tay giấu trong túi quần siết chặt. Ông ta lập tức rút điện thoại gọi cho ai đó, giọng trầm xuống đầy lo lắng. Cô ta không chịu dừng lại, chuẩn bị phương án, đừng để nó đến được quân khu dự bị. Chiếc xe jeep quân dụng rời khỏi doanh trại, bánh xe nghiền nát sỏi đá trên con đường mòn dẫn đến khu quân sự dự bị. Bầu trời xám xịt, gió thổi từng cơn mang theo cảm giác bất an. Linh ngồi ghế phụ, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước, nhưng lòng bàn tay khẽ siết trên đùi. Từ khi xe xuất phát, cô cảm nhận rõ ràng có kẻ theo dõi. Người lái xe là hạ sĩ trẻ, khoảng hơn 20 tuổi. Dáng vẻ nghiêm túc, như đôi mắt thi thoảng lộ chút bồn chồn. Anh ta liếc nhìn cô. Cô sao thế? Trông như đề phòng gì đó ấy. Chúng ta đang bị bám đuôi. Linh đáp gọn, không hề quay đầu. Hạ sĩ giật mình, định nhìn vào gương chiếu hậu, cô chặn lại. Đừng nhìn, cứ để bọn chúng nghĩ chúng ta không phát hiện. Khoảnh khắc im lặng bao trùm trong xe. Hạ sĩ nuốt khan. Có cần quay về doanh trại không? Linh nheo mắt, giọng trầm thấp nhưng dứt khoát. Nếu quay về, chúng sẽ ra tay ngay lập tức. Muốn sống sót thì làm theo lời tôi. Anh ta cau mày lưỡng lự. Tại sao tôi phải tin cô? Muốn sống chứ. Cô quay sang nhìn thẳng ánh mắt anh ta. Một tia rùng mình chạy dọc sống lưng hạ sĩ. Được rồi, cô muốn làm gì? Đổi chỗ. Cái gì? Đổi chỗ ngay bây giờ. Bên ngoài, trong rừng cây thưa phía xa, ba bóng đen bên ngoài xe di chuyển song song với cô. Súng trường có ống giảm thanh dương sẵn, một trong số chúng nói nhỏ qua bộ đàm. Đợi lệnh, khi xe vào đoạn cua phía trước, xử lý sạch sẽ. Trong xe, người hạ sĩ chưa kịp phản ứng, Linh nhanh như chớp tháo dây an toàn. Cơ thể lướt qua, động tác gọn ghẽ như nước chảy, trong nháy mắt chiếm lấy vị trí tay lái. Ngồi im đi. Giọng cô lạnh lùng, không cho phép chống đối. Chiếc Jeep bất ngờ tăng tốc, động cơ gầm rú, bánh xe trượt trên nền đất đá. Hạ sĩ hoảng loạn. Cô biết lái xe không đấy? Thay vì trả lời, Diệp Linh bẻ lái gấp, chiếc xe nghiêng một góc nguy hiểm rồi lao ra con đường phụ ẩn dưới tán cây. Viên đạn giảm thanh xuyên qua không khí, cắm phập vào thùng xe vị trí cô vừa ngồi. Hạ sĩ tái mặt, mồ hôi lạnh túa ra. Có người bắn thật. Ngồi yên và giữ im lặng đi. Linh trầm giọng, hai tay điều khiển vô lăng điêu luyện. Mỗi khúc cua, cô lợi dụng địa hình che khuất tầm nhìn khiến những kẻ bám theo chậm lại. Trong rừng, giọng của tên cầm đầu vang lên gấp gáp qua bộ đàm. Nó đổi hướng rồi, đuổi theo. Không được, địa hình rậm rạp, dễ lộ vị trí. Đồ vô dụng, cắt đường phía trước, chặn nó lại. Linh thoáng liếc gương chiếu hậu, đôi mắt đen sâu thẳm lóe lên tia sắc lạnh. Cô đột ngột đạp mạnh phanh tay, đánh lái 180 độ. Chiếc Jeep xoay ngang một cú rít hoàn hảo, rồi chui vào khe núi nhỏ hẹp, chỉ những ai thuộc địa hình mới biết. Hạ sĩ lúc này há hốc mồm. Cô là quái vật gì thế à? Ngậm miệng đi, chúng ta chưa an toàn đâu. Cô tiếp tục cho xe chạy chậm qua khe núi, lợi dụng bóng tối tự nhiên của vách đá che chắn. 1 phút rồi 5 phút, cuối cùng không còn tiếng động cơ truy đuổi phía sau. Linh thả lỏng vô lăng, quay sang nhìn hạ sĩ. Từ giờ bất kể ai hỏi, anh chỉ cần nói xe gặp sự cố, phải đổi đường, không một lời nào về việc bị tấn công, hiểu chưa? Hiểu rồi. Hạ sĩ nuốt nước bọt gật đầu. Linh nở nụ cười nhạt, nhưng trong đáy mắt băng giá còn nguyên. Động thủ nhanh như thế, xem ra kẻ đứng sau sợ mình đến được quân khu dự bị. Chiếc Jeep tiếp tục lao đi, biến mất sau rặng núi. Sau một tiếng lái xe, cuối cùng tới nơi, doanh trại nằm sâu trong thung lũng u uất. Gió trong thổi vù vù, mang theo hơi ẩm lạnh lẽo. Linh bước xuống xe, tháo găng tay rồi ném cho người đàn ông lái xe lúc trước. Cách đó vài mét, hai người trong quân phục màu rêu sẫm đứng khoanh tay, ánh mắt lạnh băng. Một người cao lớn, bờ vai rộng là Lục Quân, người còn lại gầy hơn, nhưng ánh mắt sắc như dao là Đông Trạch Hãn. Lục Quân liếc nhìn cô từ đầu đến chân. Cô là Diệp Linh. Linh gật đầu, ánh mắt điềm nhiên, giọng dứt khoát. Tôi là Diệp Linh, theo lệnh hôm nay có mặt tại quân khu dự bị. Trạch Hãn cau mày, ánh mắt lướt nhanh qua dáng người mảnh khảnh của cô, giọng điềm đạm nhưng mang chút khó hiểu. Tôi tưởng người mới đến ít ra phải có khí chất người lính, nhìn cô thực sự không giống kiểu người được chọn vào đây chút nào. Cô đáp gọn lọn. Khí chất hay không, sau này rồi sẽ rõ. Lục Quân trao đổi ánh nhìn với Trạch Hãn. Đi thôi, chỉ huy đang chờ. Ở đây không có khái niệm đặc cách, cố gắng đi. Tôi hiểu. Cô đáp rồi bước theo họ, dáng đi bình thản, tốc độ vừa phải. Trạch Hãn quay đầu liếc cô nửa nghi ngờ. Không biết cô có quan hệ với ai mà được đưa vào đây, nhưng hy vọng cô chịu được 3 ngày trong chỗ này. Đừng khóc nha cô gái. Linh nhàn nhạt đáp, ánh mắt sắc bén lóe lên trong thoáng chốc. Anh yên tâm, tôi không dễ khóc đâu. Cả ba đi vào con đường nhỏ dẫn vào trong doanh trại. Hai người đồng đội thi thoảng liếc nhìn cô, không phải vì khinh miệt, mà bởi họ thực sự không hiểu một người trông mong manh như vậy lại được điều đến nơi vốn chỉ dành cho những kẻ được tôi luyện khắc nghiệt nhất. Và các bạn thân mến, đến đây thì nội dung của tập truyện thứ 3 cũng đã kết thúc rồi ạ. Tập truyện thứ 4 sẽ được phát sóng trong khung giờ kế tiếp. Các bạn đừng quên theo dõi, chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận của mình, cũng như là đừng quên đăng ký kênh theo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.